Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 1246, Mạc Gia Gia Thánh. Oanh, ầm, mênh mông tinh không bên trong, tiếng ầm ầm không ngừng, nghiêng nhìn mà đi, liên miên vẫn thạch hóa thành cho bụi, liên rất nhiều cổ tinh đều gặp tác động đến. Diệp Thiên còn tại trốn, mà lại thân hình chật vật không chịu nổi, sau lưng, Minh Vương Lão Tổ còn tại truy. Vòng quanh Thao Thiên Huyết Hải, nuốt hết lấy một mảnh lại một mảnh tinh không, hai người chỉnh động tĩnh quá lớn, đến mức rất nhiều cổ tinh đều tế ra hộ sơn kết giới, sợ gặp tác động đến. Kia là hai cái thế ngoan nhân, vẻn vẹn dư ba, cũng có thể để cho người ta hôi phi yên diệt. Truy, có loại đuổi kịp ta. Diệp Thiên một bên trốn chạy, cũng còn vẫn không quên quay đầu mắng to, giết, giết. Minh Vương Lão Tổ gào thét, một đôi lão mắt liền mang theo con ngươi đều biến thành huyết sắc, dữ tợn đáng sợ, bạo ngược thị huyết. Đối Diệp Thiên sát cơ đã nhảy lên tới vô pháp ngăn chặn tình trạng, cho hắn làm phát bực. Diệp Thiên không còn mắng to, quay người bỏ chạy, một đường bão tố bay, chơi bạc mạng thì triển xúc địa thành tốn, giết. Minh Vương Lão Tổ gầm thét, sát cơ thông thiên, đuổi sát không buông. Hai người một đuổi một chạy, như hai đạo thần mang, cho Hạo Hãn Tinh không tăng thêm một vòng hoa mỹ sắc thái. Bọn hắn bên này náo nhiệt, Nam Thiên Tinh làm cũng là hường hực khí thế. Mạc Gia Tiên Sơn, đại chiến thảm liệt vô cùng, tiên huyết nhuộm đỏ Nam Thiên Tinh thiên địa. Có thể nhìn thấy chính là, Mạc Gia chiếm cứ thượng phong, Nam Thiên Tinh chính là địa bàn của bọn hắn. Có Mạc Gia Tiên Sơn vi bình chướng, càng có công kích pháp trận trợ trận, đánh Minh Vương Tông cường giả quân lính tan rã, chập chập. Tứ phương tu sĩ lại tắc lưỡi, bộ này đẫm máu hình tượng, xem người nhìn thấy mà giật mình, ẩn, chính nhìn lên, Mạc Gia Tiên Sơn chỗ sâu, rực rỡ thần hồng trùng tiêu mà đi, tại mờ mịt hư thiên hóa thành một bộ thật lớn dị tượng, phảng phất giống như một phương vạn vật bồng bột thế giới, che cả bầu trời. Kia là, tất cả mọi người ngửa mặt nhìn cửu tiêu, tự liền đại chiến Mạc Gia cường giả cùng Minh Vương Tông cường giả cũng nhao nhao ngưng chiến, ông. Vù vù vang lên, không gian run rẩy, thiên địa rung chuyển, dùng Mạc Gia tòa kia địa cung làm trung tâm, một đạo ánh sáng óng ánh choáng hướng tứ phương lan tràn mà đến, mang theo khiến tâm linh người ta run rẩy uy áp. Thánh thánh nhân, tứ phương tu sĩ đều là giật mình, thân thể đều run rẩy. Cái này sao có thể? Minh Vương Tông cường giả đạp đạp lui lại, hai mắt lộ ra, con ngươi thích chặt, sắc mặt tái nhợt không huyết sắc, đặc biệt là chuẩn thánh. Khó có thể tin nhìn xem Mạc Gia Tiên Sơn chỗ sâu, thần sắc càng là sợ hãi, đánh lâu như vậy, lại cũng không biết Mạc Gia có một tôn chuẩn thánh tại độ thiên nhân ngũ suy kiếp, mà lại thành công vượt qua một cửa ải kia, thành công, so sánh Minh Vương Tông, Mạc Gia chi nhân kinh hủy vạn phần, một tôn thánh nhân, siêu thoát thế ngoại, cỡ nào cường đại, đủ để thay đổi một trận chiến tranh thắng bại, cũng đủ để trưởng khống một trận chiến tranh sinh tử, may mắn chính là... Cái này tôn thánh nhân thuộc về bọn hắn Mạc Gia, ầm, ầm, ầm, bỗng nhiên, phanh phanh thanh âm vang lên, chậm chạp mà có tiết tấu, cẩn thận lắng nghe, kia là người đi đường thanh âm, có lẽ là thân thể nặng nề như sơn nhạc, đến mức bàn chân mỗi lần rơi xuống, đều có thể dẫm đến đại địa cự chiến, đến mức toàn bộ Nam Thiên Tinh đều rung chuyển, vạn chúng chú mục dưới, Mạc Gia Tiên Sơn chỗ sâu, một đạo bóng người chậm rãi đi ra. Chính là một cái tóc trắng lão giả, kia là Mạc Gia Lão Tổ, lại là đang từng bước bên trong chậm rãi biến thành một cái tóc trắng thanh niên, phảng phất giống như thần vương, tiên quang bắn ra bốn phía, khí huyết dâng trào như biển, thánh nhân uy áp lực chấn cửu tiêu, Minh Vương Tông, quả thật nên chết. Mạc Gia Lão Tổ mở miệng, thanh âm tuy nhỏ, lại như khoáng thế lôi đình, mang theo băng lãnh mà cường đại uy nghiêm. Thấy thế, Minh Vương Tông cường giả theo bản năng lui lại. Chuẩn thánh cũng không ngoại lệ, đây cũng là thánh nhân uy thế, một người mà thôi, lại ép một tông cường giả tập thể lui lại, trốn a. Minh Vương Tông cường giả lui lui, liền quay người bỏ chạy, kia là thánh nhân, cùng lão tổ chính là một cái cấp bậc, mà lại cùng là thánh nhân, Mạc Gia lão tổ uy áp lại còn thắng qua Minh Vương lão tổ, bực này cấp bậc tồn tại, há lại bọn hắn có thể chống lại. Mạc Gia lão tổ hừ lạnh, đương nhiên sẽ không bỏ mặc Minh Vương Tông rời đi. Đã đưa tay, diễn hóa huyền diệu đạo pháp, kia là một mảnh tiên quang chi hải, chứa thánh nhân uy áp cùng đạo tắc, lật qua lại kinh đào hải lãng, nghiền ép lấy toàn bộ hư thiên, những nơi đi qua, hư vô không gian đều từng khúc băng liệt. Minh Vương Tông cường giả liên miên bị nuốt hết, dù là chuẩn thánh đều khó mà ngăn cản, bị sinh sinh ép thành cho bụi. Tứ phương tu sĩ lại lui ra ngoài đằng đằng 8 vạn trượng, thần sắc trắng bệch kia xem phiến thiên địa. Minh Vương Tông phô thiên cái địa cường giả, bị Mạc gia lão tổ tiên Quang Chi Hải nuốt hết, không một người có thể đào thoát. Một tôn thánh nhân, diệt một tông, bộ kia hình tượng, quá mức chấn động, làm người run sợ. Lão tổ, Mạc gia cường giả từng cái kích động không thôi, quỳ sát một mảnh, trở về nói. Mạc gia lão tổ cười một tiếng, đăng lâm cửu tiêu, bước ra một bước nam thiên tinh, thẳng đến một phương tinh không mà đi. Tất cả mọi người biết, Mạc gia lão tổ đây là đi tìm Minh Vương lão tổ tính sổ, bên này đại chiến kết thúc. Mà Minh Vương lão tổ cùng Diệp Thiên đại chiến vẫn còn tiếp tục, hắn cần phải đi trợ chiến. Bất quá, Mạc gia lão tổ sau khi đi, kia tứ phương người xem tu sĩ tựa như chiều tuôn hướng Mạc gia tiên sơn. Nam Thiên Tinh Mạc gia tại Huyền Thiên Tinh vực vốn là cường đại môn phái, bây giờ lại già một tôn thánh nhân, hắn nội tình càng thêm hùng hậu, đây chính là một cây đại thụ. Chủ yếu nhất là Mạc gia hành sự vẫn là so Minh Vương Tông đáng tin cậy, chí ít sẽ không giống Minh Vương Tông như vậy tàn bạo. Tổng hợp trước sau đủ loại, tứ phương há có không giao hảo lý lẽ. Đối với cái này, Mạc gia thánh chủ trực tiếp phong tiên sơn. Bây giờ đại chiến vừa xong, Mạc gia cần chính là nghỉ ngơi lấy lại sức. Tứ phương tu sĩ có chút xấu hổ, nhưng lại chỉ có thể ngượng ngùng bật cười, nhao nhao riêng phần mình tối lui, đem Nam Thiên Tinh sự tình bẩm báo cho lão tổ. Nam Thiên Tinh chiến tranh kết thúc, có thể Diệp Thiên cùng Minh Vương lão tổ đại chiến vẫn còn tiếp tục, khắp nơi quạnh hưu tinh không. Hai người có chơi lên, đoạn đường này rớt xuống đến, hai người làm không xuống trên 100 tràng, ngươi đến cùng là ai? Minh Vương lão tổ gào thét, vạn đạo tiên mang tề xạ, đạo đạo nhằm vào Diệp Thiên chân thân. Biết giờ phút này, Minh Vương lão tổ cũng không biết Diệp Thiên thân phận, muốn nhìn lén, nhưng Diệp Thiên trên thân lại có chu thiên diễn hóa bí thuật che đậy khí tức. Càng là như vậy, tự càng để phẫn nộ phát cuồng. Đối với Minh Vương lão tổ gầm thét, Diệp Thiên không nhìn thẳng. Vung kiếm dùng vạn kiếm quy tông đối kháng, kiếm mang cùng tiên mang va chạm, cọ sát ra sáng như tuyết hỏa hoa, tại tinh không tỏa ra, giống như từng khỏa rực rỡ tinh thần. Giết, Minh Vương lão tổ một bước Nazi, giây lát thân giết tới, chỉ một cái thần mang, bẻ gãy nghiền nát, xuyên thủng Diệp Thiên lồng ngực, Diệp Thiên thổ huyết, lách mình lui lại. Minh Vương lão tổ không cho Diệp Thiên thở dốc cơ hội, một bước đuổi kịp, bàn tay thành đao. Kém chút sinh bổ Diệp Thiên, người ngưu bức, Diệp Thiên một tiếng mắng to, quay người liền chạy, lưu lại, Minh Vương lão tổ gầm thét, nhất thời đuổi kịp, không nghĩ, mới chuồn đi Diệp Thiên, lại là bỗng nhiên quay người, không nói hai lời, xoay gậy liền tạp, có lẽ là không ngờ tới Diệp Thiên đột nhiên giết trở lại, Minh Vương lão tổ thật vừa đúng lúc đụng thẳng, bị Diệp Thiên cái này hồi mã thương giết xoa tay không bằng, toàn bộ đỉnh đầu đều bị nện băng liệt. A. Minh Vương lão tổ rít lên một tiếng, đại thủ hoành thiên, một trường quét về phía Diệp Thiên, chỉ là, hắn một trường này mặc dù kinh khủng, lại chưa đánh tới Diệp Thiên, bởi vì tại trước đó một giây đồng hồ, Diệp Thiên đã chui ra khỏi không gian hắc động, tức thì giết ra đằng sau, một gậy đập vỡ hắn nửa cái nhục thân. Bất quá, Minh Vương lão tổ dù sao cũng là thánh nhân, bị đánh phá nhục thân, trong nháy mắt phục hồi như cũ, Diệp Thiên nhếch miệng. Ám đạo Minh Vương lão tổ sức khôi phục bá đạo, càng lớn hắn tiên luân thiên sinh bí thuật, không hề nghĩ ngợi, Diệp Thiên lần nữa khai độn, lại là chuồn ra 100.000 trượng, Diệp Thiên lại dừng thân, nhìn về phía sâu trong tinh không, khóe miệng còn có mỉm cười hiển hiện, giết, Minh Vương lão tổ đánh tới, nhất kiếm chạm ra một đầu tinh hà, Diệp Thiên một bước Nazi, nhưng như cũ chưa từng né qua, thánh khu bị đánh ra một đạo huyết khe, vậy mà... Vì thế Minh Vương lão tổ cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, bị một đường tới từ sâu trong tinh không kiếm mang chém rụng một cánh tay. Minh Vương lão tổ diện mục dữ tợn, bỗng nhiên quay người, nhìn về phía sau lưng tinh không, nơi đó có một đạo bóng người đạp không mà đến, chính là tái đi phát sanh năm, khí huyết mạnh mẽ, vòng quanh bảng bạc dị tượng, Mạc Thanh Huyền. Minh Vương lão tổ thần sắc khó có thể tin, dường như nhìn ra Mạc gia lão tổ đã là một tôn thánh nhân. Mạc gia lão tổ thần sắc băng lãnh, cũng không trả lời, một câu chưa nói liền khai làm, một trưởng đẩy ra một mảnh tinh hà, nghiền tinh không vù vù, cái kia còn đang ngơ ngác Minh Vương lão tổ, tức thì bị dìm ngập. đây không có khả năng. Minh Vương lão tổ gào thét, xông ra tinh hải, cũng đã huyết xương đầm đìa, có lẽ, biết giờ phút này hắn mới ý thức tới chính mình phạm vào một cái cỡ nào sai lầm, hắn đường đường thánh nhân, lại chưa từng phát hiện Mạc gia lão tổ tại độ thiên nhân ngũ suy kiếp, mà lại bây giờ thành công đột phá, buồn cười là, hắn không những chưa từng phát giác, ngược lại bị một cái hoàng cảnh tu sĩ dẫn xuất nam thiên tinh, cho Mạc gia lão tổ đầy đủ đột phá thời gian. Hắn có thể tưởng tượng đến Minh Vương Tông hạ tràng, Mạc gia lão tổ lại động, thi triển nghịch thiên bí thuật, chém ra một đạo bẻ gãy nghiền nát tiên quang. Minh Vương lão tổ cười dữ tợn, không lùi mà tiến tới, cũng là tay cầm thần thông, cùng Mạc gia lão tổ đối kháng. Hai tôn thánh nhân đại chiến bộc phát, hình tượng là hủy thiên diệt địa, Diệp Thiên hóa đỉnh làm kiếm, cũng gia nhập vào đây. Mục đích của hắn rất đơn giản, đó chính là không thể để cho Minh Vương lão tổ còn sống trở về. Hắn cùng Minh Vương lão tổ vốn không oán, có thể Minh Vương lão tổ tồn tại, uy hiếp đến đại sở chuyển thế người, hắn chính là đại sở hoàng giả, hắn đến chư thiên vạn vực không hề chỉ muốn tìm đến chuyển thế người, còn muốn là chuyển thế người an toàn phụ trách, bởi vì hắn năm hắn còn muốn mang theo đại sở chuyển thế người về nhà. Tóm lại nguyên do, hắn công phạt càng hung hiểm hơn, mấy lần đều suýt nữa sinh bổ Minh Vương lão tổ, Mạc gia lão tổ bí pháp càng là bá đạo, cùng là thánh nhân cảnh. Hắn hiển nhiên muốn so Minh Vương lão tổ mạnh, mỗi lần xuất thủ, đều là sát sinh đại thuật, cũng không để lối thoát, cũng không có ý định để Minh Vương lão tổ còn sống trở về. Hắn đã là một nhà lão tổ, cũng phải vì bản thân hậu bối phụ trách. Hai người trước sau giáp công, Minh Vương lão tổ triệt để rơi xuống hạ phong, thân thể huyết xương đầm đìa, liền nguyên thần đều thụ trọng thương. A, Minh Vương lão tổ tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ tinh không, tuy là thánh nhân, lại khó cản Diệp Thiên cùng Mạc gia lão tổ liên hợp công phạt, mấy lần muốn bỏ chạy, đều bị hai người sinh sinh ngăn lại. Cửu Thiên Cấm Phong, Mạc gia lão tổ thi triển phong cấm thần thông, thẳng bức Minh Vương lão tổ nguyên thần. Vạn Kiếm Phong Thần, Diệp Thiên một kiếm vô song, mang theo bẻ gãy nghiền nát thần lực, cũng mang theo hủy thiên diệt địa thần uy, một kiếm xuyên thủng Minh Vương lão tổ đầu lâu, liền hắn nguyên thần chân thân đều cùng nhau chém chết. Chương 1247 rất tiến tới nói, Minh Vương lão tổ bị diệt, tinh không có thể bình tĩnh, xa xa nghiêng nhìn nơi này lão bối tu sĩ, không khỏi thổn thức cảm khái, đúng là tận mắt chứng kiến một tôn thánh nhân bị đồ, có nhiều người thật sâu phun ra một hơi, trong lòng hình như có một viên cự thạch rơi xuống. Trận chiến này, Minh Vương tông cường giả toàn quân bị diệt, Minh Vương lão tổ cũng bị diệt sát, cái kia tại huyền thiên tinh vực hoành hành bá đạo mấy ngàn năm Minh Vương tông, từ cũng theo đó tiêu vong tại lịch sử bụi bặm bên trong. Nhưng ai sẽ nghĩ tới, trận chiến tranh này, chính là bởi vì một nữ tử mà lên, nếu không phải Nguyệt Trì Huân, Diệp Thiên từ cũng sẽ không bắt đi Minh Vương thần tử, càng thêm sẽ không đại náo Minh Vương Tông cùng về sau rất nhiều sự tình. Không biết được, nếu để cho Minh Vương Tông biết được nhất căn nguyên do, có thể hay không cầu xin thượng thương lại một lần, như hết thảy đều có thể làm lại. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại đi trêu chọc cái gọi là Vân La Tinh. Diệp Thiên thu hỗn độn đỉnh, thân hình lại là lảo đảo thoáng cái, khóe miệng còn có tiên huyết tràn đầy mà ra. Hậu sinh khả úy a, Mạc gia lão tổ ôn hòa cười một tiếng, bàn tay đặt ở Diệp Thiên bả vai, tinh túy thánh nhân pháp lực rót vào. Tiền bối quá khen rồi. Diệp Thiên cười khan một tiếng, trong lòng vẫn là áy náy, Mạc gia bị công kích, căn nguyên của nó vẫn là tại hắn. Đây cũng không phải là quá khen, Mạc gia lão tổ cười bên trong có sợ hãi thán phục, hoàng cảnh tu vi lại có cùng thánh nhân sóng vai chiến lực, đổi mới hắn nhận biết. Đối với Diệp Thiên, Mạc gia lão tổ vẫn là rất cảm kích, lúc trước hắn độ kiếp, hơn phân nửa đã vượt không đi qua cái kia đạo quan, đều là bởi vì Diệp Thiên câu nói kia, mới khiến cho hắn tại trong tuyệt cảnh nghịch thiên niết. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn cái này thánh nhân, so thành danh đã lâu Minh Vương lão tổ muốn cường đại hơn nhiều. Còn như một cái khác điểm, đó chính là Diệp Thiên thay Mạc gia chặn Minh Vương lão tổ, vì hắn đột phá cùng Mạc gia tổn vong tranh thủ thời gian quý giá. Chỉ lần này hai điểm, Mạc gia liền thiếu hắn hai cái nhân tình to lớn. Hai người sóng vai xẹt qua tinh không. Sau đó không lâu, Nam Thiên Tinh Mạc gia cao tầng như nước thủy triều như biển, đều là từ bên trong ngọn tiên sơn nghênh ra. Rất nhanh, Mạc gia tiên sơn liền phiêu đầy mùi rượu, một chính là chúc mừng Mạc gia lão tổ tiến giai thánh nhân, hai chính là đáp tạ Diệp Thiên giúp Mạc gia vượt qua cửa ải khó khăn. tiệc rượu tràng diện rất là nóng khét, phảng phất giống như thịnh hội. Diệp Thiên tất nhiên là chúng nhân chú mục tiêu điểm, hoàng cảnh ngạnh cương thánh nhân. Trong truyền thuyết từ khi từng có sự tình, Diệp Thiên tồn tại, để bọn hắn có lý do tin tưởng thời đại này sẽ trở thành hậu thế thần thoại. Trong lúc đó, Diệp Thiên hướng Mạc Gia rất nhiều tiền bối hỏi thăm Côn Lôn Hư những cái kia, để hắn tiếc nuối là, cũng không có người biết được. Thẳng đến đêm khuya, tiệc rượu lúc này mới tán đi, đợi trở về Sơn Phong, Hoa Vân cùng Chu Ngạo cùng Nguyệt Trì Huân đều tới. Ánh mắt kia giống như nhìn quái vật, điệu thấp, Diệp Thiên rất tự giác sửa sang lại cổ áo, Hoa Vân lắc đầu cười một tiếng, đưa ra túi chữ vật, chính là Mạc Gia tặng cho. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không khách khí, muốn nói Mạc Gia cũng là đại thủ bút, trong túi chữ vật bảo bối không là bình thường phong phú, pháp khí, đan dược, bí quyển, nguyên thạch cái gì cần có đều có, trong đó cũng tự nhiên không thể thiếu Diệp Thiên muốn tinh không đồ, đã đều tại. Cho các ngươi xem một tông thú vị, thu túi chữ vật, Diệp Thiên đối ba người cười thần bí, ngươi nói thú vị, kia nhất định thú vị, hắn vẫn là rất tiến tới, Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ phẩy Hỗn Độn đỉnh, đem nhốt ở bên trong đầu kia chư tung ra ngoài, thấy là một con lợn, Chu Ngạo bọn người nhao nhao sững sờ, muốn nói đầu kia chư thật là không là bình thường kính nghiệp, cũng không là bình thường tiến tới, được thả ra đằng sau. Liền dãy rụa to mọng cái mông trên mặt đất ủi đến ủi đi, không có rau cải trắng, đành phải ủi hoa hoa thảo thảo, hảo hảo một mảnh hoa cỏ, sửng sốt bị nó ủi rối tinh rối mù. Chu Ngạo bọn người biểu lộ càng là kỳ quái, tiếp theo nhao nhao nhìn về phía Diệp Thiên, đây cũng là chuyển thế người. Diệp Thiên mỉm cười, cũng không nói chuyện, một đạo tiên quang đã bắn ra, chui vào đầu kia chư mi tầm, ngào, tại chỗ, liền nghe đầu kia chư kêu thảm một tiếng. Trong nháy mắt liền nằm xuống, đạp bốn cái móng heo, tựa như rất thống khổ bộ dáng, đâu còn có tâm tư ủi cải trắng cùng hoa cỏ, nước mắt rưng rưng, Chu Ngạo bọn hắn nhao nhao nhìn xem, có lẽ là bởi vì là đầu heo, bọn hắn đến bây giờ đều không nhìn ra cái này là ai chuyển thế, không biết qua bao lâu, mới gặp đầu kia chư đình chỉ kêu thảm, nhưng gặp tên kia đứng lên, một đôi tròn căng mắt to nhìn Diệp Thiên bọn hắn, lại nhìn chính mình cái này thân thể. Theo sau chính là một đạo bá khí bên cạnh để lọt tiếng sói chu vang vọng Mạc Gia, dựa vào, thật có ý tứ, Chu Ngạo ngồi xổm xuống, một bên sờ lên cằm, một bên thổn thức nhìn từ trên xuống dưới đầu kia chư, tựa như đã theo cái kia đạo tiếng sói chu nghe được ra là ai, hắn trong trí nhớ, có thể gào như thế bá khí bên cạnh để lọt, cũng chỉ có như vậy một người, à không đúng, chuẩn xác hơn tới nói là một đống, người mỗ mỗ. Cái này tình huống như thế nào, ta làm sao còn sống, đây là đâu, ta làm sao tại cái này nơi này, ta là mà biến thành một con lợn, còn mẹ nó xem, cho lão tử hóa thành hình người, đầu kia chư tính khí còn cũng không nhỏ, gào kinh thiên động địa, đem trong giấc mộng chớ gia nhân đánh thức một mảnh lại một mảnh, lại nhìn Diệp Thiên bọn hắn, đã rất tự giác xách ra ký ức tinh thạch, đem bộ này cảnh đẹp ý vui hình tượng vỗ xuống. Một bên đập còn một bên ý vị thâm trường nói, chuyện này lấy về có thể nói cả một đời, hóa hình người, cho biến chất hình người, đầu kia chư mặt đen lại, tại Diệp Thiên dưới chân ủi lại ủi, hóa hóa hóa, cái này không liền đến mà, Diệp Thiên thu ký ức tinh thạch, bắn ra một đạo tiên quang, theo tiên quang không có vào, đầu kia chư trên thân bốc khí khói xanh, hảo hảo một đầu heo mập, hóa thành hình người, muốn nói hóa thành hình người. Cái đầu mặc dù không thế nào cao, có thể dáng dấp lại không là bình thường béo, trắng trắng mập mập, tai to mặt lớn, thịt mỡ một đống sát bên một đống, biết đến đó là cái người, không biết còn tưởng rằng là một đống đâu, đáng ra nói một cái chính là, cái kia tiểu kê kê, thật đúng là tiểu kê kê, không sai, đầu này rất tiến tới chứ, liền là hùng nhị, qua, trên ngọn núi liền vang lên quỷ khóc sói gào thanh âm, tên kia khóc, thật tự khóc. Mà lại một bên khóc, còn một bên đi Diệp Thiên trên người bọn họ mạt nước mũi, một bên, Nguyệt Trì Huân có chút không che được, tưởng tượng phiến tình hình tượng một chút không có, cái này buồn nôn hình tượng cũng không phải ít. Đêm đã khuya, Hoa Vân cùng Chu Ngạo bọn hắn hạ sơn đỉnh, trên đỉnh núi, cũng chỉ thừa Diệp Thiên cùng Hùng Nhị, cái này hai ban sơ cơ hữu, một người mang theo một cái tử hồ, lẳng lặng ngước nhìn tinh không, viên kia khỏa tinh thần, giống như từng đạo thân ảnh quen thuộc. Kia tinh không xẹt qua lưu tinh, tựa như kia trước kia tuế nguyệt, một đi không trở lại. Hùng Nhị nhất là cảm khái, như thế nào nghĩ đến thế gian này còn có luân hồi, như thế nào lại nghĩ đến còn có thể tái kiến kiếp trước người. Diệp Thiên cuối cùng là không để cho bọn hắn thất vọng, Đồ Thiên Ma Đại Đế, giữ vững kia phiến tốt đẹp Sơn Hà, cũng không uổng công bọn hắn liều chết vì hắn hộ đạo, cuối cùng trợ hắn hoàn thành kia nghịch thiên một trận chiến, dị vực gặp lại, hình tượng là để cho người ta cảm động, hai người hình như có nói không hết. Tựa như trăm năm trước bọn hắn lần thứ nhất tại tàng thư các gặp nhau, thời quang như huyễn mộng, kinh lịch nhân thế tàng thường, bước qua phí hoài tháng năm, những cái kia cổ lão sự tình, vẫn như cũ như trong trí nhớ như vậy, in dấu tại đầu khớp xương, khắc vào linh hồn, vĩnh thế không quên. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên mới móc từ trong ngực ra một cái túi thơm, trên đó còn khắc lấy hai cái người này danh tự, nàng nói, hội sẽ một mực chờ ngươi, dù là dài đằng đẵng. Diệp Thiên đem túi thơm đưa cho Hùng Nhị, Như Huyền, Hùng Nhị cầm túi thơm, lệ rơi đầy mặt, luôn luôn không đáng tin cậy hắn, trượt xuống mỗi một giọt nước mắt, đều mang tang thương tưởng niệm, 100 năm thời gian, kiếp trước cùng kiếp này, thật sự như một giấc mộng, tuy là tỉnh lại, ký ức sâu nhất hay là hắn thích nhất nữ tử, rất nhiều sự tình chính mình đi tiêu hóa, Diệp Thiên đem một đạo thần thức truyền cho Hùng Nhị, đều là Hùng Nhị muốn hỏi sự tình, như đại sở sự tình. Như chuyển thế người những này, bất quá nhiều nhất còn có Đường Như Huyên thân ảnh, đa tạ, Hùng Nhị lần thứ nhất rất nghiêm chỉnh nhìn xem Diệp Thiên, cười bên trong mang nước mắt, ta còn là thích ngươi không biết xấu hổ đức hạnh, chương 1248, lại là họa quyển, vẫn như cũ là đỉnh núi, Hùng Nhị đi ngủ, ôm Đường Như Huyên khe hở túi thơm, khi thì cũng sẽ ngây ngô cười vài tiếng, Diệp Thiên cũng không nhàn rỗi, tế ra tiên hòa vì đó mở đan hải. Tế ra đan tổ long hồn vì đó mở thần hải, dùng thiên lôi rèn luyện hắn thân thể, tiếp xuống hẳn là thánh thể bản nguyên vì đó tẩy luyện huyết mạch. Ba, ba, ba, theo thanh âm như vậy không ngừng vang lên, trong lúc ngủ mơ Hùng Nhị, một đường phá quan, cho đến linh hư đỉnh phòng. Hôm sau, thiên phương mới sáng rõ, liền giống như chiều bóng người vọt tới Nam Thiên Tình, Minh Vương Tông hủy diệt, Mạc Gia ra thánh nhân, một ngày chi gian. Mạc gia trở thành mảnh này tinh vực bấm tay có thể số cự kình, đến đây bái phỏng người đều là các đại thế lực lão tổ, mỗi cái đều là chuẩn thánh, Vân La Tinh lão tổ cũng tới, khi thấy Nguyệt Trì Huân đằng sau, cả kinh rất nhiều đều không có kịp phản ứng, một phen kể ra đằng sau, Nguyệt Trì Huân đem Chu Ngạo kéo đến bên người, Chu Ngạo tu vi tuy thấp, nhưng thiên phú siêu cường, Vân La lão tổ đương nhiên sẽ không phản đối, vốn là đối Nguyệt Trì Huân có chỗ áy náy. Như thế nào gậy đánh uyên ương, Diệp Thiên quét một vòng đến đây bái phỏng người, không thấy chuyển thế người, liền quay người bay ra Nam Thiên Tinh, tay nắm lấy mấy tấm tinh không đồ, mục tiêu là cực kỳ rõ ràng, tại mảnh này tinh vực một khỏa cổ tinh sát bên tìm, hắn đi lần này, chính là một tháng, vận khí của hắn cũng không tệ lắm, tìm không ít chuyển thế người, chừng tiến lên nhiều, Nam Bắc Sở đều có, các đại thế lực cũng đều có. Đều là tiểu nhân vật, cũng không có hắn cực kỳ quen thuộc, lần này tìm được chuyển thế người, có thể nói là nhân sinh muôn màu, có tu sĩ, cũng có linh thú, có tiên thảo, bọn hắn vai trò nhân vật không giống nhau, rất nhiều thân phận cao quý như cổ tinh thần tử, như thân phận đê tiện lại là nô lệ, có mấy cái như vậy vẫn là hùn vốn làm cường đạo hoạt động, đối với cái này, Diệp Thiên cũng chỉ là mỉm cười, theo như hắn lúc trước kế hoạch, những cái này người đều bị hắn mang đến Nam Thiên Tinh. Còn chưa vào Tiên Sơn, Hoa Vân bọn hắn liền đón ra, cùng nhau nghênh ra còn có Mạc gia rất nhiều chuyển thế người. Song phương gặp mặt, hình tượng là cực kỳ phiến tình. Mặc dù song phương có nhận biết, cũng có không quen biết, nhưng này chút ít tại bọn hắn mà nói đều không trọng yếu. Bọn hắn đều là chuyển thế, cũng đều là đại sở người. Trăm năm trước từng kề vai chiến đấu hảo hữu, cho các ngươi đón tiếp. Hoa Vân cười thoải mái, lôi kéo mọi người tiến vào Mạc gia Tiên Sơn. Không có nhận biết, Hùng Nhị kia đống liếc mắt một vòng, không khỏi lắc lắc đầu, nhắc tới từ, tại Mạc gia chờ đợi một tháng, tên kia khôi phục năm đó thần thái, đi đường đều vô cùng có tinh thần, toàn thân thịt mỡ nhoáng một cái, một đôi mê người mắt nhỏ, xem cái gì đều là gian rào, đoạn đường này đi tới, phàm là nhìn thấy hắn chớ gia nhân, đều sẽ ngữ trọng tâm trường vuốt vuốt sợi râu, trong mắt cũng đều tựa như viết một câu nói như vậy. Đứa nhỏ này, đến cùng ăn cái gì lớn lên, ta nói, ta đi đường có thể hay không không như thế phách lối, Diệp Thiên liếc qua Hùng Nhị, Lão tử không có đi ngang cũng không tệ rồi. Tựu thích ngươi cái này nước tiểu tính. Cái này cải trắng đúng vậy. Hùng Nhị gật gù đắc ý. Một đường nhìn đến nhìn đi. Cũng không biết vì cái gì. Trông thấy kia từng cây bị linh lực tầm bổ rau cải trắng. Muốn đi lên ủi hai lần. Ngươi cái này bệnh nghề nghiệp cũng không tệ. Diệp Thiên Ngữ trọng tâm trường sờ lên cái cằm. Đừng làm rộn. Hứ. Diệp Thiên xem thường. Đem một túi chữ vật lấy ra. Kín đáo đưa cho Hùng Nhị. Ta đã nói rồi. Hùng Nhị nhếch miệng cười một tiếng. Sau khi nhận lấy, rất tự giác nhét vào trong đũng quần. Không có chuyện liền ra bên ngoài chạy. Cái này chư thiên vạn vực nhưng so sánh đại sở hỗn loạn hơn nhiều. Diệp Thiên lo lắng nói. Mạc gia có thánh nhân tọa chấn. An toàn hẳn là không thành vấn đề. Đợi hắn năm tu vi đại thành. Có thể đi Chu Tước Tinh tìm Tạ Vân. Ta tự kỳ quái. Hùng Nhị hung hăng gãi đầu. Là nhân phẩm ta không tốt, Tạ Vân tiện nhân kia chuyển thế thành hoàng tử. Ta mẹ nó là ném sai thai sao, là mà là một con lợn. Không cho ngươi chuyển thế thành một đống phân cũng không tệ rồi. Ta cũng rất thích ngươi cái này nước tiểu tính. Diệp Thiên tiểu hữu, lão tổ mời ngươi đi qua. Chính đi ở giữa, một Mạc gia trưởng lão đi tới. Còn xin trưởng lão mang đến. Diệp Thiên đi theo kia trưởng lão bộ pháp. Ta cũng đi. Hùng Nhị dãy giụa to mọng thân thể theo sau. Kia có cải trắng. Diệp Thiên gọi đem Hùng Nhị đạp đi qua, sau đó cùng kia trưởng lão cùng nhau bước lên hư thiên, như một vệt thần quang bay về phía Mạc Gia Tiên Sơn chỗ sâu, rơi vào một mảnh trúc lâm. Trong rừng trúc, Mạc Gia lão tổ đã đang nấu trà chờ đợi, gặp Diệp Thiên vào đây, liền chào hỏi Diệp Thiên ngồi xuống, nhưng không biết tiền bối gọi ta đến không biết có chuyện gì. Diệp Thiên cười cười, những ngày qua, ta xem khắp cả Mạc Gia sở hữu cổ quyền. Cũng không từng tìm được ngươi yêu cầu Côn Lôn hư những cái kia. Mạc gia lão tổ nói. Vẫn không quên tự thân vì Diệp Thiên rót đầy một ly trà. Là Côn Lôn hư những cái kia quá thần bí. Diệp Thiên thổn thức một tiếng. Bất quá. Ta tìm được một tông chuyện thú vị. Mạc gia lão tổ ôn hòa cười một tiếng. Đem một bộ họa quyển đưa về phía Diệp Thiên. A Diệp Thiên cười một tiếng. Nhận lấy kia họa quyển. Còn chưa mở ra. Liền gặp họa quyển phía trên có cổ lão tang thương chi khí nhào tới trước mặt, xem hắn tuổi tác, tối thiểu có mấy ngàn năm, thậm chí càng lâu, xem năm này tuổi, hơn phân nửa là cái lão già, chí ít Diệp Thiên trong lòng là nghĩ như vậy. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thiên chậm rãi mở ra họa quyển, hai con ngươi lại là không khỏi bỗng nhiên nhắm lại. Họa quyển khắc họa chính là một người, chuẩn xác hơn tới nói là một cái bạch y tóc trắng thanh niên, thứ năm quan góc cạnh rõ ràng. Một đôi mắt không hề bận tâm, tranh nó chi nhân, nên cực kỳ dụng tâm, đem nó khắc họa sinh động như thật, tựa như hoạt bát, nhất bút nhất họa đều có thần vận. Diệp Thiên hai con ngươi nhắm lại sâu hơn, bởi vì chân dung chi nhân, cùng hắn dáng dấp là giống nhau như đúc, chủ yếu nhất không phải cái này, mà là bức họa kia bên trên nhân thủ chỉ bên trên còn mang theo một chiếc nhẫn, nó lóe ánh sáng choáng, cũng mang theo đạo uẩn. Diệp Thiên cực kỳ xác định đó chính là Viêm Hoàng Thánh Chủ Huyền Thương Ngọc Giới, là Hồng Trần sao. Diệp Thiên thì thào một tiếng, lông mày cũng theo đó nhăn xuống. Viêm Hoàng Thánh Vật, chỉ có lịch đại Viêm Hoàng Thánh Chủ mới có tư cách đeo, có thể cùng hắn giống nhau như đúc, mà có tư cách đeo Huyền Thương Ngọc Giới, hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ có là Hồng Trần. Gặp Diệp Thiên như thế, Mạc gia lão tổ hiền hòa cười một tiếng, này họa quyển chính là ta lão hủ tam thúc tổ năm đó mang đến. Phong tồn tối thiểu có 5.000 năm, bây giờ xem ra, ngược lại là cùng tiểu hữu sinh có chút giống nhau, hoặc là nói dáng dấp vốn là giống nhau như đúc, lúc này mới tìm tiểu hữu đến đây xem xét. Tiền bối có biết, này họa quyển từ đâu mà tới? Diệp Thiên cuống quýt hỏi. Không biết, Mạc gia lão tổ nói, con nhỏ bé không thể nhận ra nhìn thoáng qua Diệp Thiên trên tay mang theo Huyền Thương Ngọc Giới, hắn có lý do tin tưởng. Cùng kia trên bức họa người kia mang theo giới chỉ có lớn lao liên quan. Tiền bối, này họa quyển có thể hay không mượn vãn bối nghiên cứu một chút, đưa cho ngươi. Mạc gia lão tổ hiền lành cười một tiếng, đa tạ tiền bối. Diệp Thiên chắp tay thi lễ, khép lại họa quyển, quay người đi ra tiểu trúc lâm, nhìn xem Diệp Thiên bóng lưng rời đi. Mạc gia lão tổ nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, lão trong mắt còn có thơm ý chi quang lấp lóe. Tuy là đơn giản một bức họa, nhưng ở trong đó nhất định có không muốn người biết bí mật. Bên này, Diệp Thiên đã đi ra tiểu trúc lâm, lông mi lại một mực khóa chặt. Này họa quyển quá quỷ dị, phong tồn 5.000 năm, hắn rất xác định không phải hắn, mà là Hồng Trần. Cái này để hắn rất là khó hiểu. hoặc là nói trước đây sau liền là mâu thuẫn. Hồng Trần kế nhiệm Viêm Hoàng Thánh Chủ, chính là tại ngàn năm trước, cùng cái này 5.000 năm trước sau kém 4.000 năm, hơn nữa còn lưu truyền đến chư thiên vạn vực. Diệp Thiên có chút nhức đầu, hoặc là nói phàm là liên lụy đến Hồng Trần, đều sẽ có vĩnh viễn cũng giải không hết bí ẩn. Tựa như năm đó Đại Sở, cũng biết Hồng Trần khi chết, hắn đều không có làm minh bạch Hồng Trần thân phận, vẫn là về sau Đông Hoàng Thái Tâm cáo chi, cái gọi là Hồng Trần. Từ vừa mới bắt đầu chính là một cái mâu thuẫn tồn tại, thật sự là khó hiểu. Thì thào một tiếng, Diệp Thiên bước lên Hoa Vân Sơn Phong, đi vào một cái động phủ, tiếp theo thiết hạ kết giới, khoanh chân ngồi xuống, hắn đem kia họa quyển bày tại trên hai chân, sau đó bỗng nhiên mở ra lục đạo tiên luân nhãn, lẳng lặng nhìn họa quyển. Họa quyển không có gì lạ thường, loại trừ tuổi tác lớn một chút, hắn tìm không được nửa điểm quái dị địa phương, bất đắc dĩ. Diệp Thiên hít sâu một hơi, đành phải vận dụng Chu Thiên Diễn Hóa tiến hành thôi diễn. Lần này, họa quyển có ba động, không ngừng run rẩy, trên đó hiện lên một tầng tựa như ẩn tựa như hiện tiên quang, bao trùm toàn bộ họa quyển. Tối tăm là có thần bí lực lượng, muốn che giấu họa quyển thời cơ. Diệp Thiên tiên luân nhãn lấp lóe, đẩy ra tầng kia tiên quang, lại là mê mê mang mang trông được đến một đạo tựa như ảo mộng bóng hình xinh đẹp. Đông Đông Hoàng Thái Tâm. Chương 1249, trong mộng gặp, Đông Hoàng Thái Tâm. Diệp Thiên kinh ngạc nhìn họa quyển, kia tựa như ảo mộng bóng hình xinh đẹp, cũng không liền là Đông Hoàng Thái Tâm sao. Một nháy mắt, Diệp Thiên suy nghĩ giống như đánh cái bế tắc. Tại chư thiên vạn vực nhìn thấy Hồng Trần họa quyển liền đủ để cho người ta không nghĩ ra, bây giờ tại cái này trong bức họa, lại là lại thấy được Đông Hoàng Thái Tâm thân ảnh, để vốn là không nghĩ ra sự tình, lại phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Đến cùng là ngụ ý ra sao? Diệp Thiên tiên luân đồng lực hội tụ, gắt gao nhìn chằm chằm họa quyển, đẩy ra một tầng lại một tầng mê vụ. Vậy mà, hắn nhìn lén, dường như lại chạm tới trong cõi u minh cấm kỵ. Họa quyển run run, hắn thượng tiên ánh sáng tức thì yên diệt. À, Diệp Thiên bỗng nhiên ôm lấy đầu sọ, thống khổ gầm nhẹ, thần hải tại vù vù, toàn bộ đầu lâu đều chính muốn nổ tung. Mà lần này, không chỉ mắt trái bị phản vệ, hắn thất khiếu đều chảy máu, bị trong cõi u minh thần bí lực lượng trọng thương. Phốc, theo một ngụm máu tươi phun ra, Diệp Thiên ẩm vang mới ngã xuống đất. Tiên huyết tiêm nhiễm họa quyển, lại phát họa ra một bức mỹ diệu hình tượng. Kia là một đạo tựa như ảo mộng bóng hình xinh đẹp, tại nhẹ nhàng mà múa, trong động phủ. Bởi vì Diệp Thiên hôn mê, trở nên vô cùng yên tĩnh. Ngoại giới, màn đêm đã hàng lâm, Mạc Gia Tiên Sơn vẫn như cũ náo nhiệt. Còn có tứ phương tu sĩ đến đây bái phỏng, đều không ngoại lệ, tất cả đều là chuẩn thánh cấp bậc. Trên một ngọn núi, mùi rượu bốn phía, bầu không khí nóng lồng, chừng hơn 200 người, có nam có nữ, đều là đại sở chuyển thế người, từng cái mang theo tử hồ, có người ngưỡng vọng tinh không, có người đang nhớ lại năm đó sự tình. Giống nhau chính là, bọn hắn cười bên trong đều mang nước mắt cùng tang thương. Đêm dần dần sâu, đại sở chuyển thế người nhao nhao tán đi. Yên tĩnh đêm, luôn có mấy cái như vậy chuyển thế người chạy tới Diệp Thiên chỗ động phủ, phần lớn là cung kính quỳ lại, chính là bọn hắn thánh chủ, trải qua thiên tân vạn khổ tìm được bọn hắn, đây là thiên đại ân tình. Bất quá, đây hết thảy Diệp Thiên đều là không biết, hắn còn tại trong ngủ mê, mà lại ý thức càng là lơ lửng không cố định, không biết qua bao lâu, mới gặp hắn thánh khu rung động, lơ lửng không cố định ý thức, bị xả tiến vào một cái kỳ diệu mộng cảnh. Hắn tựa như một mảnh lạc diệp, theo gió phiêu linh, không biết muốn trôi hướng nơi nào. Trong mông lung, Diệp Thiên mở ra hai con người, đập vào mắt, chính là hoàn toàn mông lung thế giới, mờ mịt mây mù che đậy hắn ánh mắt, mê mang bên trong. Trước mắt mông lung thế giới, dần dần trở nên rõ ràng, Trường Xuyên núi lớn, thu lại khăn che mặt bí ẩn, mặt đất bao la, hiển lộ tuyên cổ tang thương, kia là một mảnh tốt đẹp sơn hà, đại sở. Diệp Thiên khẽ giật mình, trong nháy mắt nhận ra đây là chỗ nào, tỉnh mộng đại sở. Diệp Thiên trong lòng như vậy vấn đạo, không ngừng vẫn nhìn tứ phương. Từng có một lần kinh nghiệm, hắn cực kỳ nhất định phải ở trong giấc mộng về tới đại sở, mà lại là tại không có Diễm Phi tình huống phía dưới. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Diệp Thiên một bước lên trời, một bên quét mắt chư thiên, một bên như một đạo thần mang xẹt qua bầu trời. Hắn thấy được chân thực tồn tại người, có hắn quen thuộc, cũng có hắn chưa từng thấy qua. Rất nhanh, hắn bay vào một mảnh phảng phất giống như tiên vực thế giới. Kia là đại sở thủ hộ thần, Thiên Huyền Môn. Đông Hoàng Thái Tâm. Còn chưa chân chính bước vào Thiên Huyền Môn, Diệp Thiên liền không kịp chờ đợi kêu, thân hình như quỷ mị, thẳng đến chỗ sâu trúc lâm. Kỳ vọng không gì làm không được Đông Hoàng Thái Tâm có thể cảm giác được hắn tồn tại. Tiền phương, đã thấy một mảnh trúc lâm, chính là Đông Hoàng Thái Tâm chỗ ở. Diệp Thiên một đường thần mang xông vào, qua, chợt, liền nghe nói trong rừng trúc Diệp Thiên tiếng kêu sợ hãi. Trong rừng trúc, hình tượng không là bình thường hương diễm, kia là một mảnh tiên trì. Mới tắm rửa xong Đông Hoàng Thái Tâm đi ra, bị xông tới Diệp Thiên thật vừa đúng lúc đụng thẳng. Lầm hiểu lầm, Diệp Thiên lúc này xoay người qua, biểu lộ không phải bình thường xấu hổ, nhưng gặp Đông Hoàng Thái Tâm, nhẹ nhàng lắc lắc mái tóc, kia từng sợi tóc xanh như suối bố, mỗi một tia đều nhuộm tiên hà, kia óng ánh da thịt, cũng là từng khúc lóe ánh sáng chạy. Có thể hết lần này tới lần khác như thế một cô hoàn mỹ thân thể, bị người nào đó không để ý như nhìn sạch sành xanh. Thật vừa đúng lúc tốt lúng túng nói, kiếm thần như biết, có thể hay không một cước đạp chết ta. Bên này, Diệp Thiên ừng ực nuốt nước miếng một cái, vẫn như cũ đưa lưng về phía Đông Hoàng Thái Tâm. Ai? Diệp Thiên nói thầm thời điểm, chợt nghe Đông Hoàng Thái Tâm hét lên một tiếng, nàng nhẹ nhàng nhất chuyển, trên thân nhiều một tầng tiên y, đôi mắt đẹp nhắm lại quét mắt toàn bộ trúc lâm, dường như cảm thấy được có người tại nhìn lén, có thể cảm giác được ta. Diệp Thiên vội vàng xoay người. Bất quá nhìn về phía Đông Hoàng Thái Tâm lúc, lại không khỏi nhớ tới lúc trước một màn. Tuy là nàng giờ phút này mặc tiên y, nhưng ở trong mắt của hắn, cùng thân thể trần truồng không có gì cái khác nhau. Đông Hoàng Thái Tâm, Diệp Thiên theo bản năng đưa tay, muốn đập vỗ Đông Hoàng Thái Tâm, nhưng lại bàn tay lại là xuyên qua Đông Hoàng Thái Tâm vai ngọc. Hắn tựa như hư ảo trong suốt, một tay vỗ xuống, là cái gì cũng bị sờ đến. Đông Hoàng Thái Tâm xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày. Đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhắm lại, sau một khắc, kia linh triệt đôi mắt đẹp liền lại bỗng nhiên đóng mở, lóe ra đạo uẩn tiên quang, lại bắt đầu liếc nhìn mảnh này trúc lâm. Có thể nàng nhìn thấy vẫn như cũ là cây trúc, chứ cái đó ra không còn gì khác. Diệp Thiên cũng cau mày, ám đạo Đông Hoàng Thái Tâm vẫn có thể cảm giác được một chút dị trạng, chỉ là không nhìn thấy hắn thôi, là ta cảm giác sai. Đông Hoàng Thái Tâm lẩm bẩm, nhẹ nhàng nâng lên ngọc thủ. Tại thân thể bốn phía lướt nhẹ đến phủi nhẹ, giống như một cái mù lòa, tựa như đang tìm tòi cái gì đó tựa như, hy vọng tìm được một chút không giống tồn tại. Diệp Thiên đưa bàn tay ra, không ngừng nghênh hợp Đông Hoàng Quá Tâm, chỉ là, hai người bàn tay mặc dù không ngừng đan xen, lại là tương hỗ xuyên qua, bọn hắn một cái chân thực tồn tại, một cái tại mộng cảnh hư ảo, tuy là mặt đối mặt, lại là chú định cái gì cũng sờ không tới, thần nữ. Hai người như vậy tìm tòi lúc, trúc lâm ngoài có lời nói vang lên, thính kỳ thanh âm, chính là kia phục nhai, vào đây, Đông Hoàng Thái Tâm vừa nói, còn một bên tại bốn phía mới lướt nhẹ đến phủi nhẹ, phục nhai đi đến, nhưng gặp Đông Hoàng Thái Tâm như thế, lập tức sửng sốt một chút, không biết được nàng tại làm cái gì, có thể trà rõ, Đông Hoàng Thái Tâm một bên tìm tòi, một bên khẽ nói một tiếng, nghe vậy, phục nhai phản ứng lại. Cuống quýt lấy ra một mặt bát quái bàn, như thần nữ suy đoán, đại sở hoàn toàn chính xác đang di động, mà lại đại sở bản nguyên tại khô kiệt, linh lực cũng tại tán loạn, không ra 500 năm, nơi này liền sẽ trở thành một mảnh không có tu sĩ hoang vu chi địa, đại sở bản nguyên khô kiệt. Diệp Thiên nghe nói, lông mày mãnh liệt nhăn, theo bản năng góc nhìn xuống đại sở tứ phương, nhìn một chút, hắn hai con ngươi liền nhắm lại, cùng lần trước tỉnh mộng đại sở so sánh. Cái này đại sở thiên địa, linh lực xác thực không có như vậy dồi dào, có nhiều hoa cỏ tại khô héo, có nhiều cổ mộc lá cây bay xuống, giống như trời đông giá rét sắp tới, như thế nào như thế. Diệp Thiên chân mày nhíu sâu hơn, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, như thật như Phục Nhai nói, không ra 500 năm, đại sở liền lại không tu sĩ, như vậy không có tu vi đại sở người, liền đều là phàm nhân rồi, phàm nhân tuổi thọ, cũng chỉ không hơn 100 năm mà thôi. Diệp Thiên nhíu mày thời điểm, Đông Hoàng Thái Tâm đã nhận lấy phục nhai trong tay bát quái bàn, thân sắc tràn đầy sầu lo, trong rừng trúc, lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, cho đến gió nhẹ lần nữa nhẹ phẩy, phục nhai lúc này mới thăm dò tính nhìn về phía Đông Hoàng Thái Tâm, không phải là 100 năm trước, loại trừ Chu Tiên Kiếm, còn ai vào đây. Đông Hoàng Thái Tâm hít sâu một hơi, ta đến nay đều vì nghĩ ra gọi là Nhược Hy tiểu nữ oa đến cùng là bực nào lai lịch. Hắn thần bí càng lớn thiên ma, nàng mới là lớn nhất người âm mưu, 100 năm trước thiên ma công tới, cùng nàng hơn phân nửa thoát không khỏi liên quan. Tương lai Diệp Thiên cùng tương lai Diệp Tinh Thần không tiếc nghịch thiên thay đổi tuyến đường cũng muốn đi vào thời đại này giết nàng, đủ để chứng minh một sự kiện. Tương lai chư thiên vạn vực, tất có kinh thiên biến cố. Ta sau khi đi, xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên nghe được vẻ mặt nghiêm túc, hắn lo lắng sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh. Chỉ mong Diệp Thiên có thể tìm được chư thiên vạn vực. Đông Hoàng Thái Tâm buồn vô cớ một tiếng, nói thực ra, trăm năm trước chúng ta chuẩn bị có chút gấp gáp. Phục Nhai bất đắc dĩ lắc đầu, liền một khối nguyên thạch cũng không cho hắn liền để hắn lên đường. Chư thiên vạn vực làm sao to lớn, chúng ta nên để hắn mang lên bản đồ tinh không. Muôn vạn chủ tính, lại cuối cùng là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Nói cái gì đã trễ rồi, Đông Hoàng Thái Tâm thở dài một tiếng, bây giờ nói cũng không muộn, cho ta xem chư thiên vạn vực tinh không đồ. Diệp Thiên hai mắt thần mang bắn ra bốn phía, liền là như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Tâm, hy vọng có thể lần nữa gây nên chú ý của nàng. Diệp Thiên mục quang, để Đông Hoàng Thái Tâm xinh đẹp lông mày lại một lần khẽ nhăn mày, một đôi thần nhãn tiên mắt cũng lại một lần quét mắt mảnh này trúc lâm. Phục Nhai, ngươi có thể từng cảm thấy được có người tại nhìn lén nơi này. Chương 1250, Du Đãng, nhìn lén Phục Nhai sửng sốt một chút. Ta rất xác định, có người tại nhìn lén nơi này. Đông Hoàng Thái Tâm một đôi mắt đẹp hít mắt sâu hơn. Có sao Phục Nhai cũng đi theo liếc nhìn mảnh này trúc lâm, nhưng quét qua trúc lâm mỗi một tấc đất, hắn cũng không tìm được dị trạng, cũng càng thêm chưa từng cảm thấy được có người tại nhìn lén mảnh này trúc lâm. Cho ta xem tinh không đồ. Diệp Thiên cắn răng, hai con ngươi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện ra từng đầu tơ máu, sắc bén thần mang lại một lần tỏa ra, như hỏa như đuốc, rực rỡ vô cùng. Đến cùng là người phương nào? Đông Hoàng Thái Tâm thiên mắt cũng có tiên quang bắn ra bốn phía, nhưng khóe miệng lại là tràn ra một tia máu tươi. Không chỉ là khóe miệng, cặp kia đôi mắt đẹp khóe mắt, cũng có tiên huyết tràn ra. Thần nữ, tìm không được. Đông Hoàng Thái Tâm lảo đảo thoáng cái, ngọc ngụm máu tươi tuôn ra, sắc mặt trở nên yếu ớt vô cùng, lại bị phản vệ. Phục Nhai cuống quýt tiến lên, một chỉ điểm ra, khắc ở Đông Hoàng Thái Tâm mi tâm. Một đạo huyền ảo thần văn hiển hiện, đúng là phong Đông Hoàng Thái Tâm nguyên thần cùng chân thần, đúng là mẹ nó nội thương. Trong rừng trúc, Diệp Thiên hung hăng gãi đầu, Đông Hoàng Thái Tâm có thể cảm giác ra mánh khóe, lại là hết lần này tới lần khác không nhìn thấy hắn, để hắn bỗng nhiên có một loại mắc tiểu cảm giác. Nói nhảm, thầm mắng một tiếng, Diệp Thiên quay người rời đi, bay ra thiên huyền môn. Diệp Thiên vừa đi, cho Đông Hoàng Thái Tâm chữa thương Phục Nhai liền không khỏi nhíu thoáng cái lông mày, theo bản năng nhìn về phía mờ mịt hư thiên, lẩm bẩm nói, một loại cảm giác quen thuộc. Bên này, Diệp Thiên đã vượt qua đại xuyên cùng cự nhạc, bay xuống tại thương mang nam sở đại địa. Theo như hắn lúc trước chỗ xem, mảnh đất này tại suy kiệt, giống như cổ tinh không có tinh chi cội nguồn. Cái này đại sở bản nguyên đã đứt, vạn vật đều tại khô bại, sinh linh đều là sẽ ở tịch diệt bên trong tiêu vong. Chu Tiên kiếm, Diệp Thiên nắm đấm nắm chặt, hai con ngươi huyết hồng, hàn mang bắn ra bốn phía, hoặc là nói mỗi khi gặp nhớ tới kia ba chữ, đều sẽ để hắn sát cơ vô hạn. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đích thân đánh nát ngươi. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, lần nữa bước lên hư thiên, thẳng đến hàng nhạc mà đi. Một khắc đồng hồ về sau, hắn mới tại hàng nhạc một ngọn núi rơi xuống. Để hắn ngoài ý muốn chính là, hắn mới rơi xuống, liền gặp hàng nhạc tông người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía mờ mịt tinh không, rất quen thuộc cảm giác. Có nhiều người gãi đầu một cái, khẽ nói âm thanh thì thào. Diệp Thiên góc nhìn xuống vùng núi tiên này, trong mắt mang nước mắt, kia từng đạo bóng người quen thuộc, lần lượt từng cái một khuôn mặt quen thuộc, còn như trong trí nhớ như vậy rõ ràng, vĩnh viễn cũng sẽ không bị ma diệt. Không biết qua bao lâu, hắn mới thu mục quang, liền Đông Hoàng Thái Tâm đều không thể cảm giác được hắn tồn tại. Càng đừng nói là hàng nhạc tông người. Nhìn lướt qua hư thiên, hắn mới có chút nhấp chân, bước lên một ngọn núi khác. Kia sơn phong sơn đỉnh, một bóng người xinh đẹp ôm đầu gối ngồi ở chỗ đó, tắm rửa ở dưới ánh trăng, ngửa mặt nhìn lấy tinh không. Tóc trắng không gió chập chờn, dù có thành phong, cũng xóa không mất gò má nàng bên trên đau thương. Sư tỷ, ta tìm được hắn. Diệp Thiên lẳng lặng nhìn xem Đường Như Huyên, nhiều hy vọng đem tin tức này chính miệng cáo chi nàng. Bỗng nhiên, Diệp Thiên nhẹ phẩy bàn tay, đem một màn này in dấu xuống đến, chỉ đợi mộng cảnh tỉnh lại giao cho Hùng Nhị. Thanh phong lướt nhẹ đến, hắn im lặng quay người, hắn tựa như một cái cô hồn dã quỷ, tại hàng nhạc tông du đãng, đi tiểu linh viên, nhìn một chút phong vân đài, lại đi linh đan các, linh khí các cùng vạn bảo các. Xa xa nhìn thấy chính là Từ Phúc, Chu Đại Phúc cùng Bàng Đại Hải thân ảnh. 100 năm thời quang, bọn hắn đều già nua rất nhiều. Cuối cùng, hắn mới tại Ngọc Nữ Phong rơi xuống, nơi này theo như trăm năm trước, gánh chịu lấy hắn ấm áp hồi ức, gió nhẹ lướt qua, hắn đi ra Hàng Nhạc Tông, lại như một cái cô hồn dã quỷ, tại Nam Sở du đãng. Rời Nam Sở, chính là Bắc Sở, mảnh đất này thế lực khắp nơi, đều có thân ảnh của hắn, lại là chưa lưu hắn lại chút nào dấu chân, hắn tại thế giới này mà nói, vốn là không tồn tại, cái này từ đầu đến cuối đều là giấc mộng của hắn, cũng không biết qua bao lâu, hắn ngừng chân tại mộ anh hùng trước, nơi đó, đứng thẳng chín thân ảnh, từng cái bóng lưng thẳng tắp, như núi cứng cỏi, chính là hắn Cửu Tôn Đạo Thân. Diệp Thiên đứng lặng, lặng lặng nhìn xem chín người, Cửu Tôn Đạo Thân nhao nhao nhíu mày, riêng phần mình liếc nhau, lông mày lại là nhíu càng sâu. Diệp Thiên mỉm cười, nhìn về phía mộ anh hùng. Kinh Thiên Mộ Anh Hùng bia đá, khắc đầy 9.000 vạn cái danh tự, nhưng hắn tìm được lại là không đủ 1/10. Còn có càng nhiều người này danh tự chỉ là danh tự, lần này mộng cảnh, dường như tràn đầy từ bi thương hại, tựa như muốn cho hắn một lần xem cái đủ. Đại sở trọn vẹn 3 ngày đi qua, hắn cũng không từng tỉnh lại, còn tại trong mộng cảnh như du hồn du đãng. Đoạn đường này đi tới, hắn trở nên có chút ngây ngô, nhưng cũng không phải là thật ngây ngô. Mà là bị bí ẩn khiến cho không phân rõ nhân quả, vốn cho rằng thấy rõ hết thảy, nhưng bởi vì một bộ họa quyển, lại rơi vào mê mang, hết thảy tới quá quỷ dị, như Nhược Huy, như Hồng Trần họa quyển, như Đông Hoàng Thái Tâm, cũng như lần này không hiểu tình mộng đại sở, ai, xoắn suýt thở dài một tiếng, Diệp Thiên lần nữa bước lên đường xá, theo như hắn năm đó đi như vậy, hắn một đường đều tại đưa mắt nhìn bốn phía, cho dù đây là mộng cảnh. Cho dù mảnh đất này đã gắt gao lạc ấn tại trong linh hồn hắn, nhưng như cũ tham lam xem đi xem lại. Ngày thứ tư ban đêm, Diệp Thiên lại về tới Thiên Huyền Môn. Phục Nhai cùng Đông Hoàng Thái Tâm vẫn tại Trúc Lâm. Tiếc nuối là, Đông Hoàng Thái Tâm ngủ say, nằm ở băng giường ngọc bên trên, mà Phục Nhai không ngừng bố trí trận văn, tựa như muốn đem Đông Hoàng Thái Tâm phong ấn. Bất đắc dĩ, Diệp Thiên tự ngồi xổm ở băng giường ngọc một bên, hai tay nâng cằm lên, trơ mắt nhìn Phục Nhai, chỉ hy vọng kẻ này có thể tại rảnh rỗi lúc có thể xách ra Chư Thiên Vạn Vực Tinh Không Đồ xem vài lần. Phục Nhai ngược lại là ngừng lại là xách ra Tử Hồ, lẳng lặng nhìn tinh không, đau dạ dày. Diệp Thiên bưng kín trong ngực, có một loại bị sét đánh cảm giác. Lão tử là trơ mắt nhìn, người nha ngược lại tốt, uống thật có sức lực, ngược lại là xuất ra Chư Thiên Vạn Vực Tinh Không Đồ cho lão tử nhìn một cái a. Lại là một ngày, mộng là vẫn không có tỉnh lại. Phục Nhai an vị ở nơi đó, không rên một tiếng, ung dung uống rượu. Diệp Thiên an vị ở bên cạnh hắn, trông mong nhìn hắn uống một ngày. Ngày thứ năm ban đêm, Phục Nhai lúc này mới thu Tử Hồ, đưa tay tiến vào trong ngực. Thấy thế, Diệp Thiên ánh mắt sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Phục Nhai trong ngực. Hy vọng tên kia có thể xách ra Chư Thiên Vạn Vực Tinh Không Đồ. Hắn chỉ cần nhìn một chút, liền có thể đem nó hoàn toàn lạc ấn tại thần hải trong. Vậy mà, để Diệp Thiên mộng bức chính là, Phục Nhai lại từ trong ngực xách ra một cá bát lãng cổ, đúng, liền là trống lúc lắc, tiểu hoa nhi đùa loại kia trống lúc lắc. Sau đó, trong rừng trúc liền vang lên trống lúc lắc thanh âm, rất là yên tĩnh trong đêm rất là vang dội. Ta, Diệp Thiên có một loại thổ huyết xúc động, người mẹ nó uống một ngày lão tử nhịn, cái này trống lúc lắc là mấy cái ý tứ, mấy ngàn tuổi lão gia này, người nha ngược lại là hội sẽ chơi. Trời vẫn rất cao hứng, bất quá, nhìn một chút, Diệp Thiên liền im lặng, Phục Nhai thần sắc hơi có vẻ mệt mỏi, thậm chí còn có chút chán trường, kinh ngạc nhìn trống lúc lắc, khi thì cũng sẽ lộ ra hiền lành nụ cười ấm áp, tựa như đây không phải là một cá bát lãng cổ, mà là con của hắn. Ai, Diệp Thiên lại là thở dài một tiếng, ám đạo Phục Nhai cũng là một cái có chuyện xưa người, không biết tại đại sở chờ đợi nhiều ít tuế nguyệt, hẳn là nhớ nhà. Liền là không biết về nhà lúc, thân nhân của hắn còn tại, đến rồi, Phục Nhai nhẹ lay động lấy trống lúc lắc, lại là đột nhiên ung dung một tiếng, Diệp Thiên cũng theo đó nghiêng đầu, nhìn về phía mà đến Trúc Lâm cửa vào, nơi đó, có một bóng người xinh đẹp đi đến, một bộ trắng noãn tiên y nhuộm tiên hà, bước liên tục nhẹ nhàng, tóc xanh man tia, dung nhan tuyệt thế, tựa như mộng như huyễn vẻ đẹp, nàng như tiên giới hạ phàm Quảng Hàn tiên tử, không chút nào chọc phàm thế trần thế, chính là như vậy vô hạ, cũng là như vậy thánh khiết. Diệp Thiên sửng sốt, theo bản năng đứng dậy, kinh ngạc nhìn kia nữ tử, cái này sao có thể. Chương 1251, đại khối đầu, Mạc gia động phủ. Diệp Thiên bỗng nhiên ngồi dậy, 2-3 giây ngốc trệ đằng sau, hắn lúc này mới cuống quýt hoàn xem bốn phía, phát hiện đã từ trong mộng cảnh trở về, làm sao có thể, Diệp Thiên ôm lấy đầu sọ, có chút phân không thanh hư huyễn cùng chân thực, nỗi băn khoăn như biển, như nước thủy triều đem hắn nuốt hết, mở cửa, suy nghĩ hỗn loạn thời điểm, ngoài động phủ có người đạp cửa, Hùng Nhị tới, một cước đạp rất khởi kình, rất có muốn xách ra lang nha bổng phá cửa mà vào tư thế. Diệp Thiên lắc lắc đầu, chậm rãi đứng lên, liếc qua kia họa quyển, chân mày nhíu rất sâu, sở hữu nghi hoặc, ta cuối cùng rồi sẽ giải khai. Hít sâu một hơi, Diệp Thiên phất thủ thu họa quyển, quay người đi ra động phủ. Tiếp theo, ngoài động phủ liền vang lên quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết, một khắc trước còn tại đạp cửa Hùng Nhị, cái này một giây tự bị Diệp Thiên nhấn trên mặt đất đánh đập một trận. Hùng Nhị cũng không biết Diệp Thiên ở đâu ra hỏa khí, Diệp Thiên cũng càng thêm không biết chính mình là mà đánh Hùng Nhị, liền cái lý do đều không có. Hùng Nhị bị đánh khóc, một cái nước mũi một cái nước mắt, Diệp Thiên ho khan một tiếng, ám đạo ra tay là hơi nặng quá, liền phất thủ lấy ra tại hàng nhạc sơn phong lạc ấn hình tượng, Đường Như Huyên ôm đầu gối ngồi tại đỉnh núi, lẳng lặng ngửa mặt nhìn lấy mờ mịt tinh không. Lần này, Hùng Nhị khóc càng đau đớn hơn, Hoa Vân, Chu Ngạo, Nguyệt Trì Huân cùng đại sở chuyển thế tới, gặp Hùng Nhị như vậy, đều có chút ngạc nhiên. Diệp Thiên không ngừng phất thủ, từng đạo tiên quang từ thần hải bay ra, trong đó cũng lạc ấn lấy tại đại sở riêng phần mình vô xuống hình tượng, chuyển thế người xem thân thể run rẩy, kích động trong mắt mang nước mắt. Đêm đó, đại sở chuyển thế người tụ ở cùng nhau, mùi rượu bốn phía, bầu không khí nóng khét, cho đến đêm khuya, mọi người mới uống linh đình say mềm. Diệp Thiên đứng dậy, dùng pháp lực hóa giải tửu lực, cuối cùng nhìn thoáng qua chuyển thế người, liền một bước lên hư thiên. Tại huyền thiên tinh vực đợi đủ lâu, hắn tìm khắp tất cả cổ tinh, cũng tìm được chuyển thế đến huyền thiên tinh vực đại sở người. Mảnh này tinh vực nhiệm vụ hoàn thành, hắn cần đạp vào hành trình mới. Sau lưng, những cái kia uống linh đình say mềm chuyển thế người, lại là nhao nhao đứng dậy, đối Diệp Thiên rời đi phương hướng phất phất tay. Lần này ly biệt, có lẽ lại gặp nhau liền là trăm ngàn năm sau. Diệp Thiên bay ra Nam Thiên Tinh, nhìn lướt qua tinh không đồ, tựa như một đạo thần mang xẹt qua tinh không. Đây cũng là một đoạn cô tịch trinh đồ. 3 ngày sau, hắn bay ra huyền thiên tinh vực, đặt chân một mảnh mới tinh không. Trên bản đồ tinh không có đánh dấu, chính là một mảnh tên là Ly Thiên Tinh Vực. Theo như huyền thiên tinh vực, Ly Thiên Tinh Vực biên giới cũng là ít ai lui tới tinh không. Một đường bay một ngày lâu, cũng không gặp một viên có sinh linh cổ tinh. Liên miên vẫn thạch cũng không phải ít. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên mới gặp có top 5 top 3 tu sĩ ẩn hiện, nhưng cũng chỉ là vội vàng xẹt qua tinh không. Tiền phương, tinh không đang rung động, để Diệp Thiên theo bản năng dừng bước. Tinh không rung động, chính là cường đại uy áp gây nên. Kia là một đạo bóng người, chuẩn xác hơn tới nói là một đạo thân hình hùng tráng người, chừng cao 3 trượng, trần trụi lấy cánh tay, cũng trần trụi lấy bàn chân, hạ thân bọc lấy một tấm da hổ, tay sách mang theo một cây đen nhánh lang nha bổng. Hắn tựa như là đại hoang bên trong đi ra một hung nhân, cũng còn chưa đến gần, liền có hồng hoang chi khí mãnh liệt, cơ bắp hiển thị rõ bá đạo chi lực, một đôi như chuông đồng đôi mắt, chán phóng rực rỡ tiên quang. Thánh nhân, Diệp Thiên thì thào một tiếng, người kia uy áp cực mạnh, so với hắn thấy qua bất luận cái gì thánh nhân cũng muốn cường hãn. Diệp Thiên thì thào thời điểm, kia hung nhân tới, bả vai còn nhấc lên một đầu quái vật khổng lồ, cẩn thận ngưng xem chính là một đầu đen nhánh giao long, đẫm máu, hắn cái đầu nhì chừng trên 100 trượng, một 3 trượng cao hung nhân, nhấc lên một đầu 100 trượng giao long. Hình tượng này dù là Diệp Thiên nhìn đều có chút chấn động, kia giao long mặc dù đã chết, nhưng Diệp Thiên vẫn như cũ có thể nhìn ra nó chính là một tôn thánh nhân. Thật sâu, Diệp Thiên trong lòng thổn thức tắc lưỡi một tiếng, có thể tưởng tượng ra kia hung nhân dùng lang nha bổng đánh chết thánh nhân giao long kinh khủng hình tượng. Cái này chủ không dễ chọc, Diệp Thiên trong lòng suy nghĩ, xa xa liền né tránh. Diệp Thiên mới bay đi, đường kia qua hung nhân liền theo bản năng nghiêng đầu, một đôi như đuốc hai mắt, còn lóe sáng ra tinh quang. Lúc này, hắn liền nhấc lên thánh nhân giao long đuổi đi theo, hình thể mặc dù đại, nhìn có chút vụng về. Có thể trên thực tế hắn không ngốc, một bước lại vượt qua vạn trượng, đem Diệp Thiên ngăn ở kia phiến tinh không, đột ngột bị ngăn lại. Diệp Thiên khẽ trao mày, vị tiền bối này, cản ta gọi là ý gì? Hoang cổ thánh thể, hung nhân nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên, kia mũi to còn một đứng thẳng, cái gì hoang cổ thánh thể? Diệp Thiên ra vẻ nghi hoặc nhìn hung nhân, ta lại không phục tùng ngươi, sợ cái gì? Hung nhân cười phóng khoáng, tiếng như hồng trung, liền nói chuyện lúc chung quanh tinh không đều đang run rẩy. Ngươi không cần gạt ta có thể ngửi ra ngươi thánh thể khí huyết. Tiền bối sợ là ngửi lầm. Diệp Thiên cười khan một tiếng, nhấc chân lại muốn đi. Ta cầm cái này hắc giao long, đổi lấy ngươi một tia thánh huyết. Hung nhân lại ngăn cản Diệp Thiên, nhếch miệng cười một tiếng. Đây chính là đồ tốt, toàn thân đều là bảo vật. Kéo trở về nướng, tư vị cũng không tệ lắm. Thật thật có phẩm vị. Diệp Thiên khóe miệng giật thoáng cái, đối hung nhân không khỏi kính sợ ba phần. Nghe hung nhân khẩu khí kia, cái này thánh nhân cấp bậc yêu thú, hắn ngày bình thường là không ăn ít, đổi hay không? Hung nhân nhìn xem Diệp Thiên, sáng ngời mắt to còn bắn ra hỏa quang. Ta không phải hoang cổ thánh thể, khác đừng lừa gạt ta. Hung nhân lại một lần run run cái mũi. Ta à, Diệp Thiên lời còn chưa dứt, chính là một trận nhẹ kêu, nhìn thoáng qua hung hãn hung nhân. Mục quang không khỏi rơi vào hung nhân trên thân, nhấc lên đầu kia hắc giao long, thấy thế nào làm sao quen mặt, thật sự là khéo léo a. Diệp Thiên sờ lên cằm, miệng đầy thổn thức, cái này thánh nhân hắc giao long hắn là gặp qua, hôm đó hắn cùng Đông Dương cùng Thanh Nguyệt cùng nhau lên đường, nửa đường giết ra ba tôn thánh nhân muốn cầm hắn trở về, một cái hắc bào thánh nhân, một cái bạch bào thánh nhân, một cái ngân bào thánh nhân, mà kia hắc bào thánh nhân bản thể chính là một đầu giao long. Cũng chính là hung nhân giờ phút này trên vai nhấc lên đầu này, hiện thế báo sao? Diệp Thiên một mặt ý vị thâm trường, hôm đó hắc bào thánh nhân thế nhưng là sâu tạc thiên, không nghĩ lại gặp nhau lại là bộ dáng này, tuy là hóa thành bản thể, cũng giống vậy bị đánh chết, đổi có phải hay không đổi? Hung nhân vẫn như cũ nhìn xem Diệp Thiên, đang chờ Diệp Thiên đáp lời. Tiền bối, ngươi đầu này giao long, cái nào đánh tới? Diệp Thiên cười hỏi. Tiền phương kia phiến tinh không, còn muốn ăn ta, bị ta đánh chết, tự hắn một cái, còn có bà, cũng bị ta đánh chạy. Hung nhân ngược lại là thực sự, một chút không có giấu giếm, đây là đến mạnh biết bao a. Diệp Thiên trong lòng tắc lưỡi một tiếng, đều là thánh nhân, ngươi một cái chọn bà, còn đánh chết một cái, hắn ngược lại là trong lòng may mắn bị đánh chết không phải Đông Dương cùng Thanh Nguyệt. Ta muốn bắt máu của ngươi thân thể cứu người, ngươi nếu không đổi, ta tự khai đoạt. Hung nhân bày ra lang nha bổng, đây chính là một tôn hung hãn thánh binh, một gậy này chùy nện xuống đến, thánh nhân cũng đến khóc, đổi có thể, không trải qua tăng thêm tay ngươi trên cổ tay đồng vòng tay. Diệp Thiên nói, vẫn không quên nhìn sang hung nhân trên cổ tay kia đồng vòng tay, đây chính là bảo bối, chính là dùng đặc thù tiên dự đoán rèn đúc, cái này đồng vòng tay không thể cho ngươi, đây là tổ truyền, vậy ta tự thương mà không giúp được gì, được rồi. Ta vẫn là đoạt đi. Hung nhân buông xuống hắc giao long, so bổ phiến còn lớn hơn bàn tay xoay đi qua, còn mang dạng này. Diệp Thiên không nói hai lời, một bước xúc địa thành thốn chui ra ngoài, hắn mới rời đi, kia lúc trước chỗ kia phiến tinh không liền nổ tung, hung nhân một trưởng chi uy bá đạo vô song. Hung nhân thấy thế, đại thủ che trời, lần nữa chụp tới, tiên luân thiên phốc. Diệp Thiên vừa muốn thi triển tiên luân thiên đạo độn như lỗ đen, nhưng lại cũng không thành công. Kia bốn chữ cũng còn không nói xong, liền một ngụm máu tươi phun ra ngoài, có lẽ là nhìn lén họa quyển, cường đại phản vệ để tiên luân nhãn lại mắc lỗi, mặc dù không có bản thân phong ấn, nhưng vẫn là cản trở thiên đạo thi triển, không thể trốn vào không gian hắc động. Diệp Thiên liền gặp đại ương, bị hung nhân một bàn tay xoay bay ra ngoài, qua, đi ngang qua tu sĩ đều ngừng chân, hai tròng mắt theo Diệp Thiên bay ra phương hướng tả hữu lay động, oanh, rất nhanh. Liền nghe nói 8.000 trượng bên ngoài một viên tĩnh mịch cổ tinh bên trên truyền đến một tiếng oanh minh, bay tứ tung đi ra Diệp Thiên, đem kia cổ tinh đụng nổ tung. Hung nhân nâng lên hắc giao long, vừa sải bước tới, oa, Diệp Thiên lảo đảo đứng dậy, bị hung nhân một trưởng đánh thánh khu băng liệt. May hung nhân không hề động toàn lực, không phải vậy hắn tại chỗ đều có thể bị miểu sát. Hung nhân tên kia đơn giản cường đại không biên giới nhi, nói nhảm. Diệp Thiên lung la lung lay, trong miệng tuôn máu không ngừng, sớm biết tiên luân nhãn hội sẽ phản kháng thiên đạo thi triển, hắn hội sẽ không chút do dự cùng hung nhân đổi hắc giao long, cũng không đến tại một bất lưu thần nhi bị làm bay. Cùng ta đi thôi, ta chỉ mượn thánh huyết, không giết người. Hung nhân trên cổ tay đồng vòng tay bay ra, mới đứng vững gót chân Diệp Thiên, liền bị xáo trụ, trên đó còn có cổ lão man văn lưu truyền, chính là cường đại phong cấm thần thông, đúng là phong Diệp Thiên không thể động đậy chút nào. Thay đổi, ta đổi, Diệp Thiên sợ, lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Ta nghĩ kỹ, ngươi vẫn là cùng ta trở về so sánh đáng tin cậy. Hung nhân cõng lên đại hào lang nha bổng, một vai nhấc lên hắc giao long, một tay mang theo Diệp Thiên, thẳng đến tinh không một phương đi. Đáng tiếc Diệp Thiên, đường đường hoàng cổ thánh thể, đại sở hoàng giả, đã từng đồ qua đại đế cái thế ngoan nhân, bây giờ bị mang theo, giống như một cái tiểu kê nhi, mà lại bị cấm không thể động đậy. Ta nói tiền bối, ngươi đến cùng cái gì tu vi? Diệp Thiên nói, lại là một ngụm máu tươi phun tới. Thánh vương, ta muốn về nhà. Diệp Thiên kém chút sợ quá khóc, vốn cho rằng là một tôn hung hãn thánh nhân, ai có thể nghĩ đến vẫn là đánh giá quá thấp cái này đại khối đầu. Thánh vương tu vi còn cao hơn thánh nhân nhất cấp, khó trách Đông Dương bọn hắn ba cái thánh nhân cũng bị đánh chạy. Từ khi tới chư thiên vạn vực, cái này hung nhân hay là hắn thấy qua tu vi cao nhất một người, thật vừa đúng lúc bị hắn đụng vào, hơn nữa còn bị rắn rắn chắc chắc đánh bàn tay, kém chút cho làm tàn phế. Ta không giết ngươi. Gặp Diệp Thiên muốn rơi lệ, hung nhân lại nhếch miệng cười một tiếng. Tiền bối là thánh vương, cũng không thể nói không giữ lời. Sao có thể, bọn ta man tộc coi trọng nhất tín nghĩa. Hung nhân lời nói hùng hậu, mà lại một câu một cái tà, nghe được Diệp Thiên đều không có ý tứ. Gặp qua cao cao tại thượng thánh nhân, như vậy thân dân thánh vương còn là lần đầu tiên gặp. Cái này nếu là đổi một cái tính khí không thế nào tốt thánh vương, hắn hiện tại sớm thành một đống. Chương 1252, hung nhân bộ lạc. Hung nhân mang theo Diệp Thiên xuất hiện lần nữa, chính là một viên cường đại vô cùng cổ tinh. Nhắc tới khỏa cổ tinh, cũng không tính nhỏ, so vong cổ tinh cũng còn lớn như vậy ba năm giới. Chính là Diệp Thiên đặt chân chư thiên vạn vực đến nay, thấy qua lớn nhất một khỏa cổ tinh, không có cái thứ hai. Mới rơi vào cổ tinh, Diệp Thiên liền nghe liên tục man hoang chi khí đối diện mãnh liệt mà tới. Tái kiến hành tinh cổ này, đập vào mắt chỗ đều là hoang lâm, cổ mộc che trời, xanh mơn mởn một mảnh, giống như gầu, thương, trong đó không thiếu cường đại yêu thú, tiếng giống liên tiếp không gián đoạn. Bất quá, yêu thú mạnh hơn, gặp hung nhân đi qua, cũng là từng cái lẫn mất xa xa, có nhiều nhỏ yếu yêu thú đều phủ phục trên mặt đất. Thánh vương uy áp, cực kỳ cường hoành, hung nhân những nơi đi qua, không gian đều không chịu nổi áp lực mà không ngừng băng liệt, liền hắn thở ra khí tức đều nặng dị thường. Diệp Thiên đều chưa thấy qua hung hãn như vậy, có hay không chuyển thế người. Diệp Thiên bốn phía liếc tới liếc lui, lại là không có đi suy tính, cũng không phải là hắn không muốn thôi toán, mà là không có cách nào thôi toán. Đến bây giờ hắn cũng còn bịt lại, bị cấm không thể động đậy, đó chính là bọn ta thôn. Hung nhân chỉ phía xa một phương, cũng còn không quên đối Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Thiên dương mắt nhìn lại, khoan hãy nói, kia thật sự là một cái thôn. Man khí nồng hậu dày đặc, bóng người không hề ít, nam đều là trần trụi lấy cánh tay, chân trần trường, bọc lấy cổ lão ra hồ, mỗi cái đều là hung hãn đại khối đầu, bất quá lại lớn, cũng không có bên người nhi vị này lớn, thật đơn giản. Diệp Thiên hí hư một tiếng, một tôn thánh vương sở lại địa phương, cũng không thấy tiên sơn cung điện cung khuyết cái gì, hắn thậm chí đều không gặp có phòng ốc, đều là ngoài trời mà ngủ, gặp nhiều nhất liền là thịt hầm nồi sắt lớn. Còn có thịt nướng hỏa khung, ăn đồ vật cũng đều là thiên kỳ bách quái. Đáng ra nói một cái chính là, bọn hắn ăn cơm sử dụng nồi sắt lớn, kia thật không là bình thường lớn. Mắt thấy hung nhân trở về, những cái này đại khối đầu nhao nhao lao qua, thổ lộ lời nói lại là để Diệp Thiên sững sờ. Hắn đúng là nghe không hiểu, hơn phân nửa chính là hung nhân nhất tộc đặc thù ngôn ngữ. Hung nhân đã đem hắc giao long buông xuống, man tộc chi nhân trực tiếp khiêng đi. Sau đó hình tượng tự có đủ huyết tinh, một tôn thánh nhân giao long bị tháo thành tám khối, đều không mang theo thanh tẩy, trực tiếp ném vào nồi sắt lớn, có nhiều còn gác ở đống lửa bên trên nướng. Đây là một đám người nào nà, Diệp Thiên xem thổn thức tắc lưỡi, nhưng cũng là hãi hùng khiếp vía. Đừng nhìn những người này rất dã man, nhìn đều rất giống không có khai hóa tựa như, đầu cũng chưa chắc tốt bao nhiêu dùng, nhưng mỗi cái đều là hung hãn chủ, làm lên khung đến. hơn phân nửa là một cái so một cái hung mãnh. Ai nếu là chọc những người này, bị một trận tạp thành một đống không có thương lượng, thổn thức thời điểm, hung nhân đã xem hắn nâng lên thôn xóm chỗ sâu, nơi đó, có một tòa cổ xưa tế đàn, khắc đầy cổ lão man văn, trên đó còn nằm từng cái đầu nhi không nhỏ đại khối đầu, hắn trạng thái không hề tốt đẹp gì, khí huyết hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt, trước ngực còn có một đạo đen nhánh huyết khe, miệng vết thương quanh quẩn lấy quỷ dị u quang. Ai, đợi cho hung nhân đến gần, Diệp Thiên quét mắt xem xét, con người lập tức sáng lên, hắn không cần đi thôi toán, tự biết đây là một cái chuyển thế người, man hùng, cái này nên một cái quen thuộc người, năm đó Hàng Nhạc tông đệ cửu phân điện Tiêu Phong thủ hạ, nói đến Diệp Thiên còn cùng hắn đánh nhau một trận, hai người dùng kháng long bí pháp đối oanh mấy cái canh giờ, xem người quan chiến đều hoa mắt, lúc này nghĩ đến, hình ảnh kia còn rõ mồn một trước mắt. Nhìn thấy chuyển thế man hùng, Diệp Thiên cũng không khỏi đến nhớ lại man hùng, Viêm Sơn cùng Viêm Long trăm năm trước chiến tử hình tượng, ba người đều là hung hãn chủ, sinh cương liệt, trước khi chết đều kéo không ít thiên ma chôn cùng, thật sự là đến đúng rồi. Diệp Thiên nỗi lòng kích động không thôi, may thiên đạo không có thi triển thành công, không phải vậy đều là lỗ đen trốn chạy đằng sau, liền cũng không gặp được trọng thương man hùng, nói tổn thương. Diệp Thiên nhìn về phía man hùng trước ngực cái kia đạo đen nhánh huyết khe, muốn nói huyết khe, đúng thật là bá đạo vô cùng, đặc biệt là miệng vết thương lấp lóe u quang, giờ phút này đều còn tại ma diệt lấy man hùng tinh khí, để hắn vết thương chẳng những không có khép lại, ngược lại còn có hướng ra phía ngoài chậm rãi khuếch trương tư thế, u minh chi khí. Diệp Thiên đôi mắt nhắm lại thoáng cái, dường như nhìn ra một chút manh mối, man hùng tổn thương, cũng không phải là đến từ người sống. Mà là đến từ người chết, mà lại là một tôn cực kỳ cường đại tử thi, tổn thương man hùng cũng chính là tử thi u minh tử khí. Hung nhân đã buông xuống Diệp Thiên, đi tới tế đàn trước, đem một viên đẫm máu long nguyên lấy ra, kia là hắc giao long một thân tinh nguyên kết tình, bị hung nhân đào ra, dung nhập chuyển thế man hùng thể nội, chuyển thế man hùng tình. Đối hung nhân nhếch miệng cười một tiếng, nhưng cười cười, khóe miệng liền tràn ra tiên huyết. Hung nhân trấn an cười một tiếng. Hai người lại dùng man tộc ngôn ngữ huyên thuyên trò chuyện với nhau, đợi cho nói xong, mới gặp hung nhân đỡ dậy chuyển thế man hùng, sau đó vẫn không quên chỉ Diệp Thiên bên này, chuyển thế man hùng nhìn sang, nhưng khi nhìn thấy Diệp Thiên là, không khỏi khẽ giật mình, có một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc, mà lại rất cảm thấy thân thiết nói, để hắn theo bản năng gãi gãi đầu to, giải khai ta phong cấm, ta có thể cứu hắn. Diệp Thiên đảo mắt nhìn về phía hung nhân. Vậy ngươi cũng không thể lại chạy, hung nhân nói, ta cũng đến chạy đi được mới được. Diệp Thiên ho khan một tiếng, ta tin ngươi. Hung nhân lúc này ngoắc, mở ra Diệp Thiên phong cấm, đem Diệp Thiên xách tới tế đàn bên này, đợi cho đến gần. Diệp Thiên vừa cẩn thận quan sát một phen, rất là vững tin man hùng chính là bị người chết tịch diệt tử khí gây thương tích. Nếu không phải hung nhân dùng thần lực áp chế, man hùng tại tự bị tử khí thôn tính tiêu diệt. Ta hải nhi ngộ nhập một tòa cổ mộ, bị tử khí gây thương tích. Hung nhân mở miệng giải thích nói, đã nhìn ra. Diệp Thiên cười cười, cổ mộ kia chủ nhân, tối thiểu cũng là một tôn chuẩn đế, hơn nữa còn không là bình thường chuẩn đế. Tử khí lăn lộn có khi còn sống tịch diệt sát khí. Tiểu hoa ngươi thật không đơn giản. Hung nhân kinh ngạc nhìn xem Diệp Thiên, thương thế kia ta cũng nhận qua. Diệp Thiên vừa nói, một bên tiếp tục xem man hùng thân thể. Còn như bị người chết tịch diệt tử khí gây thương tích, kia là tại không gian hắc động, gặp qua một cái thạch quan, cùng man hùng thời khắc này hình thái gần như giống nhau như đúc. May mắn chính là hắn có thiên hỏa cùng thiên lôi hộ thần, hai tông này bảo vật chính là dương cương chi vật, tử khí thậm chí âm chi vật, tiên thiên tương khắc, không nói nhiều, khai trình. Diệp Thiên đem man hùng để nằm ngang tại tế đàn bên trên, sau đó thiên hỏa cùng thiên lôi cùng nhau tế ra, gặp Diệp Thiên kim sắc hỏa diễm cùng hắc sắc thiên lôi, hung nhân khẽ di một tiếng, ngược lại là không ngờ tới Diệp Thiên còn có hai tông này bảo vật, đặc biệt là cái kia kim sắc thiên hỏa, để hắn sáng ngời mắt to lóe ra thơm ý chi quang. Bên này, Diệp Thiên đã dùng thiên hỏa thiên lôi bao khỏa man hùng thân thể, nhất thời, man hùng miệng vết thương huyết khe liền có đen nhánh chi khí mãnh liệt, muốn phản kháng, cũng là bị hai tông chí dương chi vật áp chế. Man hùng đau gầm nhẹ, chán nổi gân xanh, trong miệng còn không ngừng có tiên huyết hiện lên. Thấy thế, hung nhân một tay đặt tại man hùng cái chán, liên tục thần lực rót vào, che lại man hùng tâm mạch, cũng giúp man hùng che lại thần hải thần đài. để tránh tử khí phản vệ xâm diệt hắn nguyên thần, Diệp Thiên cũng không có nhàn rỗi, tế ra thánh huyết, chiếu xuống man hùng vết thương, hoang cổ thánh thể, cũng là chí cương chí dương huyết mạch, thánh huyết mang theo dương cương chi lực càng lớn tiên hỏa cùng thiên lôi, cùng u minh tử khí cũng là tiên thiên đối lập, đây cũng là hung nhân vì cái gì nhất định phải hắn thánh huyết nguyên nhân, tế ra thánh huyết, cái này cũng chưa hết, Diệp Thiên lại rút ra thánh thể bản nguyên, lần này, man hùng thể nội u minh tử khí triệt để bị áp chế, từng sợi ma diệt, mảy may không có lực phản kháng, bên ngoài, mùi thịt bốn phía, những cái này man tộc chi nhân lại đều vây quanh, đông đảo mãn tộc người nhao nhao nhìn thoáng qua man hùng, lại kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thiên, cũng không biết cái này nhìn như yếu đuối thanh tú thanh niên còn có bá đạo như vậy huyết mạch, cũng còn có như thế cường đại thủ đoạn, liền thánh vương đều không thể làm gì u minh tử khí, cũng là bị hắn không ngừng ma diệt. Kia thánh vương hung nhân trên mặt đã lộ ra vẻ mừng rỡ, cảm kích chi quang không che giấu chút nào, Diệp Thiên cũng là ra sức, đây là chuyển thế người, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt thánh huyết, tính áp đảo dập tắt lấy từng sợi u minh tử khí, đây là một cái quá trình khá dài, cho đến màn đêm buông xuống, Diệp Thiên cũng còn chưa dừng tay, dù hắn thánh thể mạnh mẽ khí huyết, sắc mặt đều có chút tái nhợt, thánh vương hung nhân cũng là khẳng khái, không ngừng rót vào thần lực. Còn lấy ra rất nhiều thiên địa linh dược, toàn bộ đánh vào Diệp Thiên thể nội, cho đến ngày thứ ba ban đêm, mới gặp Diệp Thiên trước sau thu tiên hỏa cùng thiên lôi, cũng không còn tế ra thánh huyết cùng bản nguyên, man hùng ngực vết thương đã khép lại, còn như cái gọi là u minh tử khí, đã đều bị ma diệt, man hùng lâm vào ngủ say, bị thánh vương hung nhân để vào một vũng tiên trì, lẳng lặng hấp thu tiên trì tinh hoa, chương 1253, man tộc rượu, ban đêm. Hung nhân bộ lạc rất là nóng khép, Diệp Thiên chữa khỏi man hùng, hung nhân bộ lạc thịnh tình khoản đãi, toàn bộ lạc đều là đống lửa sáng rực, mùi thịt bốn phía, nhắc tới một ít đại khối đầu mặc dù từng cái lỗ mãng, nhưng lại không là bình thường hào sảng. Diệp Thiên rất lúng túng nói, lúc nói chuyện đều phải ngửa đầu, thánh vương hung nhân đến đây, một tay mang theo đại vạc rượu, một tay mang theo tảng đá lớn bồn, ngược lại là hào sảng, đang đẳng đổ một chậu, đưa cho Diệp Thiên. Tiểu A, đến nếm thử bọn ta rượu, ngươi nhà ngươi chén rượu này thật là phân lượng, đựng đầy rượu chậu lớn, Diệp Thiên ừng ực nuốt nước miếng một cái, Thánh Vương tự mình rót rượu, Diệp Thiên nào có không tiếp lý lẽ, bất quá lại là dùng hai tay ôm, đỉnh thanh tú một người, lại là ôm một cái tảng đá lớn buồn, hình tượng này thấy thế nào làm sao buồn cười, uống, Thánh Vương hung nhân tiếng cười như hồng trung, rất là hùng hậu, uống rượu cũng nghiêm túc. Một chậu tử hồ ừng ực liền xuống bụng, hung nhân bộ lạc đại khối đầu bọn họ cũng đều nghiêm túc, một cái so một cái trời sinh tính, Diệp Thiên cười khan một tiếng, cũng nâng lên chậu lớn, cũng là không bút tích, một hơi làm một chậu, oa, một chậu rượu vào bụng, Diệp Thiên chỉ cảm thấy thể nội có một đoàn hỏa diễm tuôn ra đầy toàn thân, đốt ngũ tạng lục phủ đều nóng bỏng, hung nhân rượu không là bình thường liệt, chính là có rất nhiều chí cương thần thảo sản xuất, thoải mái. Diệp Thiên lau lau rồi khóe miệng vết rượu, chính mình bưng lấy chậu lớn liền đi rót rượu, đợi cho đi vào vạc rượu bên cạnh, kẻ này nhìn một chút trong ngực chậu lớn, lại liếc qua rượu kia chùm, liền rất thẳng thắn ném đi chậu lớn, trực tiếp ôm lấy vạc lớn, kia là chơi bạc mạng đi trong miệng rót đâu, con hàng này bưu hãn, để rất nhiều hung nhân đều nhìn lại, có nhiều người nhếch miệng, hung nhân rượu cũng không là bình thường rượu, cũng không phải gì đó người đều có thể tiêu thụ. May Diệp Thiên là hoang cổ thánh thể, cái này nếu là đổi lại phổ thông tu sĩ, tại chỗ liền có thể bị đốt ruột gan đứt từng khúc. Oa, một chùm rượu vào trong bụng, Diệp Thiên toàn thân đều dấy lên hỏa diễm, đỏ bừng một chút, nhưng cảm giác này lại là rất không tệ. Uống, con hàng này uống ngu xuẩn, ôm một cái vạc rượu đầy bộ lạc chạy, vừa đi ba lay động, hô to gọi nhỏ thanh âm bên tai không dứt, ngược lại là muốn dùng pháp lực hóa giải chếnh choáng, lại là chưa thể thành công. Uống, một ngoại nhân đều như vậy hào sảng, bọn người man cũng mở rộng cái bụng, trận này đống lửa sáng rực tiệc rượu, càng là náo nhiệt, cho đến đêm khuya, man tộc bộ lạc mới lâm vào yên lặng, đập vào mắt đều là ngổn ngang lộn xộn bóng người, lại nhìn Diệp Thiên tên kia, ngồi trên mặt đất, trong ngực còn ôm một cái rượu bồn, từng trận ngấp rượu, lần này thật uống ngu xuẩn, liền hô ra khí tức, đều mang hỏa diễm, chẳng biết lúc nào. Con hàng này mới một đầu chìm vào rượu trong chậu, ngủ say sưa đi, hắn giấc ngủ này chính là ba ngày. Tại khi tỉnh lại, đã là ngày thứ tư sáng sớm, Sáng sớm man tộc bộ lạc, bóng người gấp rút động, chi nồi bắt đầu nấu cơm. Người nơi này từng cái hung hãn, nhưng đều như chưa khai hóa dã nhân, đầu mặc dù không hiệu nghiệm, nhưng lại từng cái chất phác, không bằng ngoại giới người như vậy tâm cơ. Oa, Diệp Thiên hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, toàn thân dễ chịu, man tộc rượu quá sức, còn có tẩy luyện thánh khu thần hiệu. A, cái lưng mệt mỏi vừa duỗi xong, Diệp Thiên ánh mắt tựu sáng lên, tiếp cận cách đó không xa một cái hung nhân đại khối đầu, cái đầu nhi không coi là nhỏ, nhưng chỉ có chừng 200 tuổi, tại tu sĩ mà nói, vẫn là cái tiểu oa, luyện yêu tiên thạch. Diệp Thiên con ngươi sáng loáng ánh sáng ngói bày ra nhìn chằm chằm kia đại khối đầu trong tay một khối tử sắc thạch đầu, kia là thế nhưng là bảo bối, chính xem ở giữa, Diệp Thiên lại nhìn sang nơi khác, có nhiều hài đồng hung nhân tại vui đùa ầm ĩ, mà lại trong tay đều cầm một chút vật ly kỳ cổ quái, hoặc là tiên thảo, hoặc là binh khí, hoặc là thần châu, Diệp Thiên xem hoa mắt, cũng xem thổn thức tắc lưỡi, những cái này đều là bảo bối, cũng là bị đám này hung nhân lấy ra chơi đùa, người so với người đè chết người nà. Tiểu oa, tới, ăn cơm. Cách đó không xa, một cái đại khối đầu hung nhân chào hỏi Diệp Thiên một tiếng, thanh âm lô mãng, chấn người đâu ông ông. Đến rồi, Diệp Thiên cuối cùng nhìn sang bốn phía, vui vẻ nhi chạy tới, mới ngồi xuống, một cái đại khối đầu liền đưa tới một khối lớn thịt rồng, so Diệp Thiên thể trạng còn muốn lớn, thật thật nhiệt tình. Diệp Thiên ho khan một tiếng, nhìn xem còn mang theo tơ máu thịt rồng, hắn cũng không biết từ chỗ nào hạ thủ. Thánh vương hung nhân tới, ngồi ở Diệp Thiên bên cạnh, trong tay còn mang theo một khối lớn nướng thịt rồng. Dù sao một tôn thánh vương, ăn cơm đều bá khí bên cạnh để lọt. Xem Diệp Thiên lại là một trận nuốt nước miếng, nuốt một khối thịt rồng. Diệp Thiên xoa xoa tay nhìn về phía thánh vương hung nhân, hỏi ngươi nghe ngóng chút chuyện à, như ta biết, nhất định nói cho ngươi. Thánh vương hung nhân sờ lên bên miệng mỡ đồng. Ngươi có thể từng nghe qua đại sở, Diệp Thiên cuống quýt hỏi. Đại sở thánh vương hung nhân gãi gãi đầu to, ba lượng dây đằng sau, lại có lắc lắc đầu. Ta chưa từng nghe qua, kia chư thiên môn đâu, chưa từng nghe qua. Côn Lôn Hư, Đại La Chư Thiên, Thần Điện, Cửu Hoang Thiên, Đại Hạ Hoàng Triều đâu, chưa từng nghe qua. Chư Thiên Kiếm Thần, Đan Tôn, Đông Hoàng Thái Tâm, Sở Hoàng, Viêm Hoàng, Nguyệt Hoàng, Huyền Hoàng, Thiên Táng Hoàng, Chiến Vương, Thái Vương, Đông Hoàng, Thần Hoàng mấy cái này đâu tiền bối dù sao cũng nên nghe qua đi. Diệp Thiên thăm dò tính nhìn xem Thánh Vương hung nhân, một đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ ước ao. Chư Thiên Kiếm Thần nghe qua, cái khác chưa từng nghe qua. Thánh Vương hung nhân nói, lại bắt đầu ăn như gió cuốn gặm thịt rồng. Đây con mẹ nó chính là tạo cái gì nghiệt à. Diệp Thiên cúi đầu, hung hăng xoa mi tâm, là triệt để không còn cách nào khác. Liền một tôn thánh vương đều chưa từng nghe thấy, hắn nghiêm trọng hoài nghi Côn Lôn Hư những cái kia đến cùng có hay không tại chư thiên vạn vực, không phải vậy thế nào hỏi ai đều nói chưa từng nghe qua đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thiên vừa nhìn về phía thánh vương hung nhân, tiền bối có biết chư thiên kiếm thần ở nơi nào, đi Đại La Kiếm Tông hỏi, đám kia nhãi con biết. Thánh vương hung nhân lại sờ lên miệng rộng, minh bạch. Diệp Thiên lại đứng thẳng đã kéo xuống đầu, bất quá ngươi đi cũng đừng nói nhận biết ta. Vì sao? Diệp Thiên ngạc nhiên nhìn xem thánh vương hung nhân, trước đây ít năm ta đem bọn hắn lão tổ đánh, đám kia nhãi con là thù dai nhất, muốn tìm người làm ta, muốn ta ta cũng làm người. Diệp Thiên một mặt thổn thức nhìn từ trên xuống dưới bên cạnh thân cái này đại khối đầu, Đại La Kiếm Tông quá cường đại, đem người lão tổ đều đánh, ngươi quả nhiên là bá khí bên cạnh để lọt, người kia không phục tùng. Gặp Diệp Thiên sững sờ, thánh vương hung nhân hỏi một câu, ăn no rồi? Diệp Thiên đem mang theo tơ máu thịt rồng kín áo đưa cho thánh vương hung nhân, cho ngươi ăn, đây chính là đồ tốt, ta đi tìm ngươi hòa nhi tâm sự. Diệp Thiên phủi mông một cái đứng lên, làn khói nhỏ tự không còn hình bóng, thế nào là nửa cái hoang cổ thánh thể. Nhìn xem Diệp Thiên rời đi phương hướng, thánh vương hung nhân gãi gãi đầu to, liền lại bắt đầu hưởng dụng thịt rồng, mà lại khẩu vị nhi đỉnh tốt, có thể ăn mấy ngàn cân. Bên này, Diệp Thiên đã đi tới man tộc bộ lạc chỗ sâu, bên trong tiên trì, chuyển thế man hùng đã bò lên già. Diệp Thiên đến lúc đó, man hùng chính hung hăng giãn ra rất thể, còn có thể nội xương cốt lốp bốp tiếng vang. Hoàng cảnh, Diệp Thiên trên dưới nhìn sang man hùng, đây là huyết mạch không là bình thường bá đạo, giống như một con rồng, khí huyết như biển, nặng nề hùng hồn, trên thân tựa như ẩn tựa như hiện còn có thể nghe được tiếng long ngầm. Diệp Thiên chắc chắn không có gì ngoài Diễm Phi. Man hùng tuyệt đối là hắn tìm được chuyển thế bên trong nhất sâu một cái. Vẻn vẹn cái này hùng tráng thể phách một bàn tay hô tới, liền chuẩn thánh tu sĩ đều chưa hẳn gánh vác được. Gặp Diệp Thiên đi tới, Man hùng đình chỉ giãn ra rất thể, lộ ra hai hàng hàm răng trắng loãn. Diệp Thiên cười một tiếng, trực tiếp bắn ra tiên quang, chui vào Man hùng mi tâm. Lập tức, Man hùng thân thể run lên, bỗng nhiên ôm lấy đầu sọ, tiếng gầm đều vô cùng hồn trầm. Hắn trong mắt hiện hiện vẻ mờ mịt, trí nhớ của kiếp trước bị dần dần giải khai, cùng kiếp này ký ức không ngừng dung hợp, cổ lão chuyện cũ, theo ký ức giải phong, không ngừng hiện hiện tại thần hải trong. Rất nhanh, Man hùng thân thể run rẩy đình chỉ, như chuông đồng mắt to, kinh ngạc nhìn Diệp Thiên. Hoan nghênh quý vị, Diệp Thiên cười, cười bên trong mang nước mắt. 100 năm, Man hùng khóc, nắm đấm lớn nước mắt liên tục chảy xuôi, bỗng nhiên mở ra khoan hậu cánh tay, ôm lấy Diệp Thiên. Đây hết thảy tới quá đột ngột, để hắn xoa tay không bằng, Man hùng như thế nào lại nghĩ đến còn có thể luân hồi chuyển thế. 100 năm tang thương tuế nguyệt quá dài dằng dặc, hắn càng sẽ không nghĩ đến có thể gặp lại kiếp trước người. Lại nhìn Diệp Thiên, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, khóe miệng đều chảy máu, bị Man hùng ôm xương cốt đều nát. Có đi ngang qua hung nhân đại khối đầu gặp bức tranh này mặt, cũng không khỏi đến gãi đầu một cái, không biết được cái này hai đang làm gì. Không biết nơi nào lúc, Man hùng mới buông ra Diệp Thiên. Diệp Thiên giống như một đống, toàn bộ đều tê liệt, mạnh như thánh khu, đều bị ôm tàn phế. Man hùng nhếch miệng cười một tiếng, rất là xấu hổ. Sau đó hình tượng, tự phiến tình, Man hùng đem Diệp Thiên xách tiến vào tiên trì, sau đó vẫn không quên ôm tới đại vạc rượu. Hai người một cái bên trong tiên trì, một cái tại tiên trì bên ngoài, uống vào man tộc liệt tử, nói năm đó sự tình. Vậy vẫn là tại hàng nhạc đệ cửu phân điện, hai người đánh nhau hình tượng, lần này nhớ lại vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Hai người dường như có chuyện nói không hết, tiếng cười to không ngừng truyền ra. Trong lúc đó Diệp Thiên tế ra thần thức, chứa đại sở rất nhiều sự tình mọi người, cùng nhau truyền cho Man hùng. Man hùng tính tình thật, trực tiếp gào khóc. Thánh vương hung nhân tới qua mấy lần, nhưng cũng là nghi ngờ gãi đầu to, không biết được hai người bọn họ quan hệ thế nào tốt như vậy. Cho đến màn đêm buông xuống, Diệp Thiên mới từ bên trong tiên trì đi ra. Nhắc tới tiên trì, cũng như man tộc rượu, bá đạo cương liệt, như hỏa diễm, đem hắn ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, toàn thân thậm chí mỗi một giọt thánh huyết đều tẩy luyện một lần, dẫn ngươi đi cái địa phương. Man hùng rót cuối cùng một ngụm rượu, phía sau vẫn không quên chào hỏi Diệp Thiên một tiếng. Diệp Thiên trở mình ra tiên trì, đi theo Man hùng bước chân, hai người một trước một sau, đi tới man tộc bộ lạc chỗ càng sâu. Nơi đó, có một cái hố to, đích thật là một cái hố to, phương viên chừng vạn trượng lớn như vậy. Lại nhìn trong hố lớn, có thể nói là rực rỡ muôn màu, pháp khí, bí quyển, tiên thạch, những này cái gì cần có đều có, từng cái lóe tiền quang, tại cái này dưới đêm trăng, rất là rực rỡ, giống như tu bảo bồn. Giờ phút này, dù là Diệp Thiên định lực, cũng không khỏi kinh hãi kinh ngạc. Đây chính là một cái khổng lồ bảo tàng à, ai nói người khối đầu nhi đại não tử tự không dùng được, ai nói người lỗ mãng như nhà quê, khi thật nhân ra giàu đầy, đều là bảo bối, tự chọn. Man hùng nhếch miệng cười một tiếng, không là bình thường khẳng khái, vậy tại sao còn ý tứ? Diệp Thiên nói, đã xách ra bao tài, rất tự giác đi qua. Chương 1254, tiểu nha đầu, chiếc chuông này đúng vậy, kiếm này đỉnh tốt. Lại còn có tam thải tiên thạch, man tộc bộ lạc tu bảo bồn bên trong, Diệp Thiên rất là không có tiết, mang theo bao tải chính là đại hào túi càn khôn, cuốn đi một đống lại một đống, rất tự giác nói, mảy may không có đem mình làm ngoại nhân. Man hùng giật giật khóe miệng, nhìn có chút không nổi nữa, một tay đem Diệp Thiên ôm ra, ngạch ha ha, Diệp Thiên cười khan một tiếng, rất tự giác đem túi chữ vật nhét vào trong ngực, tự thích ngươi cái này điếu dạng nhi. Man hùng dùng kia chuông đồng lớn nhỏ con mắt đưa ra một cái rất bê người ánh mắt. Diệp Thiên còn muốn lại chứa một chút, lại bị Man hùng cho túm đi. Lại là một cái náo nhiệt ban đêm, man tộc bộ lạc vẫn như cũ náo nhiệt, đống lửa sáng rực, mùi thịt bốn phía. Cho đến đêm khuya, Diệp Thiên đang tìm một chỗ không ai địa phương, đem theo man tộc tu bảo bồn xoắn tới bảo bối ngã đầy đất, phần lớn là bất phàm pháp khí, chất thành một cái không nhỏ sơn đầu nhi. Rất nhanh, Hỗn độn thần đỉnh chính mình liền bay ra, thần đỉnh trở nên khổng lồ, đem những cái này pháp khí tại chỗ nghiền hiếm toái. Cường Thế nuốt hết lấy tinh túy, xem ra kẻ này còn không là bình thường khoan khoái. Đúng vậy, Diệp Thiên sờ lên cái cằm, cười cười cũng còn không quên liếc về phía man tộc Tu Bảo Bồn phương hướng. Man hùng lại tới, nhìn thoáng qua Hỗn Độn Thần Đỉnh, không khỏi hí hư một tiếng. Bọn hắn man tộc bảo bối cùng cái này chủ so sánh, đơn giản liền là rách dưới mà nói, đây mới là bá đạo thần khí. Gặp Diệp Thiên còn nhìn xem man tộc Tu Bảo Bồn phương hướng, man hùng tiến lên liền là một cước, còn xem, không cho cầm còn không cho nhìn. Diệp Thiên một mặt xem thường, lúc nào đi tìm chuyển thế người, mang lên ta, thuận tiện nhìn xem ta ra man man. Man hùng đặt mông ngồi xuống, sau đó còn xách ra một cái vạc rượu, ừng ực uống rất là sảng khoái. Man man Diệp Thiên lông mày nhướng lên, man man là ai? Ta nàng dâu. Man hùng nhếch miệng cười một tiếng. Cái này như thế thú vị, Diệp Thiên nói, còn không khỏi sờ lên cằm nhìn từ trên xuống dưới man hùng. Tại man hùng trong đũng quần càng nhìn nhiều mấy lần, hùng tráng như vậy đại thể cách, nếu là tiến vào động phòng, nhất định sẽ rất náo nhiệt. Tại chỗ náo ra mạng người cũng không phải không thể nào. Tiểu nha đầu kia, dáng dấp tạc xinh đẹp, man hùng nói, nhếch miệng lại là cười một tiếng, đã là vợ ngươi, là mà không tiếp nhận đến lại, cái này sao? Man hùng lúng túng gãi đầu một cái, còn không có thành thần, bệnh, lại bệnh, tốt à, ta nhìn chúng nàng, nàng không chút coi trọng ta. Man hùng lúng túng ho khan một tiếng, nàng gia nhân cũng không thế nào chào đón ta, lần trước đi cầu hôn, đem ta một trận tốt đánh. Lý giải, Diệp Thiên một mặt lời nói thấm thía, ta hỏi lão cha muốn tinh không đồ. Man hùng đem một bộ họa quyển nhét vào Diệp Thiên trong ngực, cái này tốt. Diệp Thiên lúc này mở ra, mặc dù không phải rất lớn, nhưng cũng bao gồm hai cái tinh vực. Cứ như vậy, Man hùng vỗ vỗ Diệp Thiên bả vai, đứng dậy đi, trời sáng nhớ rõ mặc quần áo, đừng có lại hai tay để trần như là tên thổ phỉ. Sau lưng Diệp Thiên vẫn không quên nhắc nhở một câu, Man hùng không có hồi âm, có lẽ là uống nhiều, đi đường đều lung la lung lay. Gặp Man hùng đi xa, Diệp Thiên ma lưu nhi bò lên, nhìn bốn phía một cái. Liên làn khói nhỏ chui vào man tộc bộ lạc chỗ sâu, lại tới kia Tu Bảo Bồn, xách ra bao tải, rất tự giác nói, không biết qua bao lâu, kẻ này mới nhấc lên bao tải trở về. Tiếp theo, bị cuốn trở về pháp khí lại chồng chất thành núi, Hỗn Độn Thần Đỉnh rất là khoan khoái. Một đêm này, Diệp Thiên thế nhưng là không có nhàn rỗi, dưới đêm trăng, cái kia nhấc lên bao tải thân ảnh, thế nào xem đều giống như tên trộm. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Man hùng tên kia liền đến, thật đúng là như Diệp Thiên nói, con hàng này mặc vào quần áo. Diệp Thiên xem biểu lộ kỳ quái, Man hùng hoàn toàn chính xác đem chính mình nhặt đến tranh thủ thời gian lưu loát, cũng không biết chuyện ra sao, nhìn xem Man hùng kia cao ba trượng khổ người, Diệp Thiên là càng xem càng không phải vấn đề, đi, Man hùng có chút không kịp chờ đợi, kéo Diệp Thiên liền lên trời, hai người bay vào tinh không, dựa theo tinh không đồ chỉ dẫn. Thẳng đến đồng phương tinh không mà đi, đoạn đường này bay tới, bọn hắn ngược lại là gặp không ít cổ tinh, có thể tiếc nuối là cũng không có chuyển thế người. Cho đến 3 ngày sau, hai người mới trước sau ngừng chân, phương xa tinh không, một khỏa cổ tinh đã hiển hiện tầm mắt, cùng chu tước tinh ước trường đại, tinh huy rất là rực rỡ. Tại cái này ly thiên tinh vực, nó có chuyên môn tên của nó, trăm hồ tinh, đi vào có thể kiềm chế một chút nhi. Diệp Thiên nhìn sang kia tinh thần, vừa nhìn về phía Man hùng, ngươi cũng nói một đường. Man hùng xem thường, đi đầu một bước bay về phía trăm hồ tinh. Diệp Thiên lắc lắc đầu, cũng theo đó đi theo. Đợi cho rơi vào trăm hồ tinh, Diệp Thiên liền bắt đầu bấm ngón tay thôi toán, tính lấy con ngươi liền sáng lên. Man hùng thấy thế, cũng chưa mở miệng hỏi, xem Diệp Thiên thần sắc, liền biết cái này trăm hồ tinh bên trên có chuyển thế người. Diệp Thiên đã bước vào hư thiên, lần này đổi Man hùng đuổi theo. Không bao lâu, hai người mới tại một mảnh tiên sơn trước dừng lại. Man hùng thần sắc có chút kỳ quái, bởi vì vùng núi tiên này chính là Man Man gia tộc. Diệp Thiên thần sắc kỳ quái hơn, hai người cũng còn không quên liếc nhau một cái. Sẽ không trùng hợp như vậy chuyển thế người chính là Man Man đi. Cuối cùng, vẫn là Diệp Thiên ho khan một tiếng, ra hiệu Man hùng đi gọi môn. Đúng vậy, Man hùng vặn vẹo choáng cái cổ, vừa sải bước tiến lên, nghẹn đủ một hơi. Một câu Man Man gào bá khí bên cạnh để lọt, hắn sóng âm chi hùng hồn, dù là Diệp Thiên đều bị chấn động đến hai lỗ tai ông ông. Nhất thời, bên trong ngọn tiên sơn người liền đã bị kinh động, phần phật nhảy ra một mảng lớn, mỗi cái đều là lão gia hỏa, mà nên nhìn thấy man hùng tên kia lúc kia là tập thể toàn bộ sách đã xuất ra băng. Thấy thế, Diệp Thiên sờ lên cái cằm, cái này cỡ nào không bị chào đón à, man hùng ngược lại là như quen thuộc, ưỡn lấy cái mặt to tự đụng lên đi, xoa xoa đại thủ trưởng nhếch miệng cười một tiếng, man man lạc, xéo đi, một đám lão gia hỏa từng cái dựng râu trừng mắt, lại gào, tin hay không đánh người, đừng làm rộn, các ngươi đánh không lại ta, lại là ngươi. Bên trong ngọn tiên sơn lại có người bay ra ngoài, chính là một nữ, hơn nữa còn là một cái rất hung hãn nữ, mang theo lưỡi búa, cao lớn thô kệch, so Diệp Thiên còn cao hơn hai đầu, nàng liền là man man, man hùng chọc chọc Diệp Thiên. Cái này đây chính là ngươi nói tiểu nha đầu, Diệp Thiên khóe miệng co giật, biểu lộ đặc sắc nhìn xem man hùng, cùng ta so, cũng không liền là tiểu nha đầu mà, kia cái kia ngược lại là, nàng có phải hay không chuyển thế người. Man hùng sáng ngời mắt to tỏa sáng nhìn xem Diệp Thiên, không phải, Diệp Thiên lắc đầu, chuyển thế người còn tại bên trong ngọn tiên sơn, rất xác định hẳn là nữ, ngươi cái tiểu hùng nhãi con dám tới, kia man man mang theo lưỡi búa đến đây, thật đúng là không là bình thường bưu hãn, khí tức đều là cuồng bạo, dung mạo của nàng cũng không xấu, liền là thể trạng đã lớn một ít. Diệp Thiên chợt nhìn, nàng cùng man hùng thật là có vợ chồng cùng nhau. Động phòng lúc hơn phân nửa rất náo nhiệt. Ta là tới cầu hôn. Man hùng xoa xoa tay cười hắc hắc. Ta để ngươi nâng. Man man lúc này vung mạnh lưỡi búa. Không chỉ có bưu hãn. Vẫn là một cái bạo tính khí. Một lời không hợp tự khai làm loại kia. Quanh thân còn quanh quẩn lấy lôi điện. Một đôi mắt đẹp cũng là sáng ngời có thần. Ngươi lại đánh ta. Đánh ngươi vẫn là nhẹ. Ngươi đánh không lại ta. Hai người chính làm. Mà lại từng cái giọng nhi cũng không nhỏ. Gây động tĩnh cũng không là bình thường nhỏ, toàn bộ bầu trời đều là ầm ầm, xem Diệp Thiên đều không có ý tứ tiến lên, lại nhìn những cái này đám lão già này, nhìn sang man hùng cùng man man, mục quang rất nhất trí rơi vào Diệp Thiên trên thân, là từ đầu nhìn thấy cước, một bên xem còn một bên vuốt râu sờ lên cằm, không biết chuyện ra sao, so sánh kia thiệt thòi lớn đầu man hùng, diện mục thanh tú Diệp Thiên, bọn hắn ngược lại là xem rất thuận mắt. Diệp Thiên ho khan một tiếng, bị một đám lão gia hỏa chằm chằm toàn thân mất tự nhiên, cảm giác mình tựa như chỉ khỉ con, mà đám lão gia kia giống như xem khỉ con người, mà lại càng xem càng yêu thích cái chủng loại kia. Tỷ, hắn đánh ta, chính nhìn lên, không trung vang lên man man tức hồn hển lời nói, hứa man hùng tên kia quá mạnh, nàng ăn phải cái lỗ vốn đây là tìm người đến giúp đỡ. Dứt lời, bên trong ngọn tiên sơn liền lại có người bay ra, mà lại không phải một cái, là tám cái. Đều là man man tỷ tỷ, oa, ngửa đầu nhìn xem man man tám cái tỷ tỷ, dù là Diệp Thiên định lực đều bị kinh hãi, kia tám cái cũng là đỉnh cái bưu hãn, cao lớn thô kệch cái chủng loại kia, trong tay mang theo cũng tận là hung hãn binh khí. Diệp Thiên hí hừ, không phải một gia nhân không vào một gia môn nà, nếu không thế nào nói là tỷ muội chút đấy, ngươi cái tiểu hùng nhãi con. Diệp Thiên thổn thức thời khắc, hư thiên đã khai làm, man man tăng thêm nàng tám cái tỷ tỷ. Toàn bộ 9 người, vây quanh man hùng tên kia, cũng là không nói hai lời tự khai làm loại kia, bạo tính khí. Lần này, man hùng rơi xuống hạ phong, bị làm đầy trời tán loạn. Ca, bọn hắn đánh tà, man hùng hô to gọi nhỏ, cũng bắt đầu cầu viện, không nghe thấy. Diệp Thiên gật gù đắc ý vén lỗ tai một cái, còn chưa chính mình tìm một cái không giúp đỡ lý do. Đó chính là man hùng da dày thịt béo, bị đánh một trận cũng không có gì. Đánh là thân mắng là yêu mà, nóa, gặp Diệp Thiên không động, man hùng một hơi kém chút không có đi lên, bị man man một cước đạp lăn ra ngoài, cũng còn chưa rơi dưới, nàng kia đại tỷ tự vung mạnh lang nha bổng, một gậy xoay man hùng đầu ông, cũng còn chưa kịp phản ứng, tự lại bị 9 người vây quanh, hình tượng vô cùng thê thảm, đánh, hướng chết đánh, đám lão gia kia cũng là hô to gọi nhỏ, thân là trưởng bối, cũng không thám dự. Lại là ở ngoại vì hò hét trợ uy, Diệp Thiên lại là một tiếng ho khan, vẫn là không có hỗ trợ, một đôi mắt, tiếp cận chính là trước mặt tiên sơn, dường như có thể cách đông đảo sơn phong nhìn thấy một cái tại vườn hoa múa kiếm nữ tử. Bỗng nhiên, Diệp Thiên di chuyển bước chân, một bước bước vào tiên sơn, người, những cái kia còn tại hò hét trợ uy đám lão già này sửng sốt một chút, phần phật tất cả đều đuổi vào, không chung, man man cùng nàng tám cái tỷ tỷ cũng được chiến. Một người đạp một cước man hùng, liền cũng nhao nhao đuổi vào tiên sơn, bị làm chật vật man hùng, ngược lại là cùng không có chuyện người tựa như, cũng vuốt một cái máu mũi, cười hắc hắc, làn khói nhỏ xông vào tiên sơn, khổ người mặc dù không nhỏ, tốc độ đều là không chậm, như một vệt thần quang. Bên này, Diệp Thiên đã đi tới ngọn tiên sơn kia chỗ sâu vườn hoa, đột ngột có người vào đây, kia múa kiếm nữ tử không khỏi ngừng, so sánh Man Man các nàng, nàng tựu sinh tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo, bạch y phiêu diêu, đôi mắt đẹp như nước linh triệt, tóc xanh như suối lưu động, tựa như một đóa tràn ra liên hoa, thánh khiết vô hạ.